Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, tiệc đầy tháng 2, Phương Diễu đi theo bên cạnh, thế nào, xin chứ? Tưởng Tài Văn, may mà có một người mẹ tốt. Phương Diễu, anh có ý gì, tôi không tệ chút nào đâu nhé. Tưởng Tài Văn liếc anh một cái, mọi thứ đều không cần nói ra. Anh chỉ ghen tị thôi. Phương Diễu nhảy dựng lên. Xì. Tưởng Tài Văn lười để ý đến anh. Hai người đi đến một bên, người làm game sao có thể tránh khỏi chủ đề trò chơi, Phương Diễu khen ngợi, viễn chinh dị vực, không tệ, đặc biệt là phong cách mỹ thuật, cần anh phải nói. Tưởng Tài Văn rất tự tin, nhìn anh ta, năm nay anh thế nào? Phương Diễu giả vờ ngốc, không có gì, nghỉ ngơi. Tưởng Tài Văn, há, giả vờ. Phương Diễu cảnh giác hỏi, anh không có gián điệp trong công ty tôi chứ? Tưởng Tài Văn bực mình nói, cần gì gián điệp, nếu thực sự nghỉ ngơi thì anh có cần phải đến công ty mỗi ngày không? Phương Diễu kinh ngạc, anh theo dõi tôi. Tưởng Tài Văn hết nói nổi, ai thèm theo dõi anh, báo chí có đưa tin, Phương Diễu, quan tâm đến tôi như vậy, nếu anh muốn biết thì cần gì phải thông qua báo chí, nhắn tin cho tôi mỗi ngày, tôi sẽ nói cho anh biết. Cúc cúc cúc. Tưởng Tài Văn bắt đầu đuổi người. Quả nhiên là đứng một chỗ giao tiếp với cái người này 3 phút thôi là huyết áp sẽ tăng vọt. Được rồi, cũng không giấu anh, mấy ngày nữa sẽ có bất ngờ. Phương Diễu nói, ban đầu định nghỉ ngơi nhưng vẫn hơi quá nhàn rỗi, Tưởng Tài Văn không hề bất ngờ, vậy thì tôi sẽ chờ xem, nói đi cũng phải nói lại, anh muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ. Nhưng, nếu có dự án, cuối năm mà thua, anh sẽ không lấy cớ này chứ. Phương Diễu, tôi là loại người như vậy sao? Tưởng Tài Văn, phải. Phương Diễu, hay, anh đúng là hiểu tôi thật. Tưởng Tài Văn. Đùa thôi, cứ thoải mái đi. Phương Diễu nói xong, không tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, dù sao thì vẫn còn phải tiếp khách. Mọi người không đông nhưng rất náo nhiệt, khiến Phương Diễu vui vẻ từ tận đáy lòng, mặc dù miệng lưỡi chua ngoa nhưng anh thực sự rất thích những người bạn này. Trước khi ăn cơm, Phương Diễu đã chuẩn bị một hoạt động rất cổ xưa. Anh lấy ra một đống đồ bày lộn xộn tứ tung, có bút mực giấy nghiêng, thiết bị ảo, đồ dùng thể thao, sách vở, vân vân. Sau đó cùng Khương Thu tự đặt hai đứa bé xuống, rồi đứng bên cạnh nhìn. Mọi người vây quanh, cũng rất tò mò không biết hai đứa nhỏ sẽ chọn như thế nào. Hai đứa bé dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình, ngơ ngác nhìn đống đồ lớn trước mặt. Phương Diễu nói bên tai Khương Thu tự, nếu đi cướp thiết bị ảo thì đó là di truyền từ em nhiều hơn. Khương Thu tự nhìn anh. Vậy nếu di truyền nhiều hơn từ anh, sẽ lấy cái gì? Phương Diễu suy nghĩ, đây là một vấn đề. Khi hai người đang nói chuyện, hai đứa bé cuối cùng cũng di chuyển, em trai bò về phía thiết bị ảo trước, chị gái thấy vậy nhanh chóng đuổi theo, Khương Đông Chính ở bên cạnh không biết đã nhập tâm cảm xúc gì, anh ta siết chặt nắm đấm, vẻ mặt rất căng thẳng, cổ vũ cho em trai. Thấy em trai sắp lấy được thiết bị ảo, chị gái đuổi kịp, nhún mông một cái, đẩy em trai sang một bên. Giành lấy thiết bị ảo trước. À! Hiện trường vang lên một tiếng thở dài không cam lòng. Mọi người ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Khương Đông Chính. Nhìn, nhìn tôi làm gì? Khương Đông Chính hận không thể chui xuống đất. Bị chị gái cướp mất thiết bị ảo, em trai vẫn khá bình tĩnh, dù sao thì hiện trường có rất nhiều đồ, vì vậy nhóc lại bò về phía quả bóng đá ở bên cạnh. Không ngờ chị gái lại đuổi theo, nhún mông một cái nữa. Cướp luôn quả bóng đá. Cuối cùng em trai cũng méo máu, lại bò về phía đồ khác, kết quả nó bò đến đâu, chị gái đuổi theo đến đó, sau đó nhún mông nhỏ một cái, thu đồ vào túi. Mọi người ở hiện trường vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất lực, lại có chút thương em trai. Khương Đông Chính ở bên cạnh lo lắng đến nỗi khóe mắt đỏ hoe. Rất nhanh, những thứ mà chị gái cướp được đã chất thành đống, em trai ở bên cạnh cuối cùng không chịu được nữa, oa một tiếng khóc òa lên. Chị gái vốn đang cướp đồ vui vẻ, nghe thấy tiếng khóc của em trai, động tác dừng lại, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mới đầy tháng nhưng lại như hiểu chuyện, biểu cảm hơi thay đổi trông giống như ôi thở dài một tiếng, lấy ra thiết bị ảo mà nhóc cướp được đầu tiên từ đống chiến lợi phẩm, khó nhọc kéo đến trước mặt em trai, đưa cho nhóc. Tiếng khóc của em trai đột ngột dừng lại, nhóc chớp mắt nhìn chị gái, sau đó đưa hai tay ôm lấy thiết bị ảo, vỗ vài cái, rồi cười toe toét bò về phía chị gái. Muốn ôm chị gái, kết quả bị chị gái đá một cái, lăn một vòng trên đất, cười khanh khách. Mọi người đều cảm động trước cảnh tượng ấm áp này, chỉ có Khương Đông Chính là có vẻ mặt hận sắt không thành thép. Phương Diệu nói với Khương Thu Tự, con trai giống em nhiều hơn, con gái giống anh nhiều hơn. Khương Thu Tự, tại sao? Chương 722, quả nhiên giống anh. Phương Diệu kêu lên, em xem cái mông nhỏ của nó nhún lên giống Tiện Tiện thế kia, tính cách muốn tất cả, chẳng phải giống anh sao? Lúc này, không chỉ Khương Thu Tự nhìn anh, mà đám đông xung quanh cũng nhìn anh. Phương Diệu, sao vậy, tôi nói sai gì sao? Sau này bảo tên này cách xa đám nhóc ra. Đúng vậy, chắc chắn không thể để tên này dạy dỗ đám trẻ. Mọi người nhắc nhở Khương Thu Tự. Phương Diệu tức giận, các người có ý gì, quá đáng. Bế hai đứa bé lên, hai đứa nhỏ vừa bò một lúc, bây giờ cũng hơi mệt. Vừa vào lòng bố mẹ, chúng liền nhắm mắt lại, nét mặt buồn ngủ muốn ngủ. Không còn sớm nữa, Phương Diệu nói với mọi người, hôm nay đến đây thôi, các người muốn tiếp tục thì tự lo đi, tôi đưa các bé về trước. Đi thôi, hẹn gặp lại. Sau khi tạm biệt, mọi người nhìn Phương Diễu và Khương Thu Tự ôm con rời đi, trong lòng cũng có chút xúc động. Lộ Phi Phi vốn là rất muốn tiếp tục, cô ôm lấy cánh tay Lục Thao, đi, không tiếp tục nữa. Mệt rồi à? Lục Thao hỏi. Lộ Phi Phi nói một câu kinh thiên động địa, không mệt, về nhà tạo em bé. Lục Thao cũng bất lực, ở đây có nhiều người như vậy, em nói nhỏ thôi. Nhưng anh ta đã sớm quen với tính cách của Lộ Phi Phi, chào mọi người một tiếng. Cũng cáo từ, những người khuấy động không khí đều đã đi, những người còn lại đều là người nghiêm túc, hơn nữa đều là người rất bận rộn, chào tạm biệt nhau, rồi cũng giải tán. Tiệc đầy tháng của các bé kết thúc, quá trình sản xuất xâm lăng cũng bước vào giai đoạn kết thúc, Phương Diệu đích thân giám sát, rất nhanh đã hoàn thành giai đoạn sản xuất. Nửa đầu năm, tổ dự án độc lập của công ty giải trí Tinh Không cũng phát hành hai tác phẩm, cả về doanh số và danh tiếng đều khá tốt. Nhưng tiêu chuẩn của người chơi đối với công ty giải trí Tinh Không và đối với các công ty khác rõ ràng là không giống nhau, những bình luận trên mạng đã tạo ra áp lực rất lớn cho tổ dự án độc lập. Ôi, quả nhiên không có Phương Diệu, công ty giải trí Tinh Không cũng trở nên tầm thường. Cũng không thể nói như vậy, chỉ là không có sức thống trị nào nữa, chỉ ở mức độ của các nhà máy lớn bình thường. Mang danh công ty giải trí Tinh Không, thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn các nhà máy lớn hạng nhất. Ít nhất cũng phải ngang bằng với Thiên Mã Hành Không chứ. Không có Phương Diệu, chỉ từ hạng nhất xuống hạng nhì, yêu cầu của anh cao quá rồi. Nhìn thì có vẻ từ hạng nhất xuống hạng nhì nhưng anh phải tính đến khoảng cách giữa hạng nhất và hạng nhì. Dù sao thì Phương Diệu bây giờ tuyệt đối không thể nghỉ hưu, Phương Diệu cũng đã nhìn thấy những lời bình luận này, bên công ty, anh cũng đang giảm áp lực cho mọi người. Giữa năm, công ty chuẩn bị tổ chức một chuyến du lịch, mọi người có ý kiến gì? Muốn đi chơi ở đâu, hãy gửi email đến hòm thư góp ý của công ty. Phương Diệu nói, an ủi mọi người, vẫn là câu nói cũ, không phải các bạn không xuất sắc, mà là lãnh đạo của các bạn quá mạnh, nhất thời đuổi theo không kịp là chuyện bình thường, mãi không đuổi kịp cũng không trách các bạn, hãy thoải mái, hãy mở lòng, doanh số trò chơi nửa đầu năm rất tốt. Nghe xong câu này của anh, mọi người đều không nói nên lời, chỉ nói mãi câu này là sao, anh có chắc chắn là mình đang an ủi không? Trước khi đi du lịch, mọi người chắc chắn phải hoàn thành việc tuyên truyền cho xâm lăng không có bất kỳ dấu hiệu nào, công ty giải trí Tinh Không đã tung ra video quảng cáo và bản demo thực tế của xâm lăng. Nội dung quảng cáo không cần quá nhiều, chỉ cần phóng to và in đậm nhà sản xuất, Phương Diệu, đặt ở vị trí đủ nổi bật là được, đây là điều mà các nhà sản xuất khác không thể có được. Những người chơi vốn tưởng rằng nửa đầu năm sẽ trôi qua như vậy, thực sự như bị bất ngờ đập vào đầu, choáng váng, chuyện gì thế này? Thật sự là dự án do Phương Diệu dẫn đầu sao? Không phải chỉ để tên chứ? Không đâu, một người khốn nạn như Phương Diệu sao có thể để dự án khác mượn tên mình, làm hỏng danh tiếng của bản thân? Hơn nữa Tổng Giám Đốc Khương chắc chắn không thèm làm loại chuyện này. Đúng vậy, vậy có phải là hàng tồn kho không? Một chủ đề bám sát thời sự như vậy, không giống hàng tồn kho, nhiều khả năng là tên Phương Diệu này cố ý, nói là nghỉ ngơi, sau đó lại âm thầm làm dự án. Dọa mọi người một phen. Tôi không thấy sợ chút nào, hy vọng có thêm nhiều dự án như vậy nữa. Nói là nghỉ ngơi, để các nhà sản xuất khác tung chiêu lớn giành giải thưởng trong năm, sau đó anh ta bất ngờ nhảy ra đè bẹp tất cả, thật là xảo quyệt, gian trá. Phương Diệu lướt xem phản ứng của mọi người trên mạng, thấy thế không nhịn được nữa, nhảy ra kêu lên, ít suy diễn đi, chỉ những kẻ thực lực không đủ mới dùng đến thủ đoạn, tôi cần sao? Mọi người đã lâu không thấy anh, thấy tên này ngoi lên, lập tức xông vào chửi. Cần. Cần lắm. Người thực lực mạnh không cần dùng thủ đoạn, nhưng anh không phải người, anh là chó. Nói quá hay, quá đúng, ủng hộ. Ủng hộ một ủng hộ 888.666 Phương Diễu, chương 723, Tổng Giám đốc Khương phát sóng trở lại. Một vài người đang cãi nhau với Phương Diễu, một số thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sau khi Xâm Lăng được phát hành, Tổng Giám đốc Khương vừa sinh con xong hẳn là sẽ phát sóng trở lại. Những người nghĩ đến vấn đề này đã hỏi Phương Diễu. Phương Diễu, đây là một bí mật nhỏ. Bí mật nhỏ, tôi có rất nhiều bí mật nhỏ. Bí mật nhỏ, không nói cho bạn biết. Không nói cho bạn biết. Chọc tức đến mức một nhóm người muốn bò qua mạng đến cắn anh. Nghe nói Phương Diễu đột nhiên phát hành dự án, các nhà sản xuất khác cũng bất lực, đã nói là nghỉ ngơi rồi, anh nghỉ một năm để những người khác uống thêm vài ngụm canh không được sao, quá bắt nạt người khác. Nhưng bất kể những người khác nghĩ thế nào, sau một thời gian ngắn tuyên truyền, Xâm Lăng đã chính thức được phát hành. Hai đứa bé được gửi đến nhà ông bà ngoại để chăm sóc, Khương Thu tự xoa tay, chuẩn bị chơi thật vui. Phát sóng không? Phương Diễu hỏi. Phát chứ? Khương Thu tự rất tùy ý, bên công ty rất coi trọng, sau khi Khương Thu tự xác định sẽ phát sóng, công ty lập tức gửi thông báo phát trực tiếp. Tổng Giám đốc Khương phát sóng trở lại là chuyện lớn, cư dân mạng truyền tai nhau. Buổi tối, còn cách thời gian phát trực tiếp được thông báo một tiếng, phòng phát trực tiếp đã có hàng trăm nghìn người đổ vào bình luận. Chiếm chỗ hàng đầu. Chúc mừng Tổng Giám đốc Khương trở lại. Tại sao lại tắt chức năng tặng quà, tôi còn muốn tặng vài quả pháo hoa nữa. Phát trực tiếp của Tổng Giám đốc Khương vẫn luôn tắt mà, anh không phải là fan giả chứ. Không phát sóng lâu quá nên quên rồi. Hy vọng chỉ có Tổng Giám đốc Khương đến, Phương Diễu đừng đến. Cũng hy vọng vậy. Quá hy vọng rồi. Phương Diễu đang ăn cơm với Khương Thu Tự, quay đầu nói, hay là chúng ta đừng phát sóng nữa. Khương Thu Tự buồn cười, ai bảo anh cứ phải xem bình luận, ăn cơm của anh đi. Ăn xong, tắm rửa xong, Khương Thu Tự phấn chấn lên mạng, cho đến bây giờ, cô vẫn không quan tâm đến phát trực tiếp, nhưng sau khi phát sóng, nhìn thấy những lớp bình luận cuồng điên cuồng, cô cũng hơi cảm động. Cô đang định nói vài lời cảm ơn. Phương Diễu nhảy ra, được rồi, đừng bình luận nữa, làm hoa mắt vợ tôi rồi. Anh là ai? Cút đi. Không muốn nhìn thấy anh. Phương Diễu tức giận, muốn nhìn vợ tôi mà không muốn nhìn tôi. Không có cửa. Khương Thu Tự cười cười, từ bỏ việc nói gì đó, trực tiếp bắt đầu trò chơi. Trong trò chơi, nhân vật chính là một người chơi nghiện thế giới ảo. Thiết bị ảo của thế giới tương lai sẽ được thiết kế thêm khoang dinh dưỡng. Tiền thưởng nhận được khi làm việc, sinh sống, chơi trò chơi trong thế giới ảo có thể được sử dụng trực tiếp để mua dung dịch dinh dưỡng trực tuyến, ngoại tuyến sẽ tự động được tiêm vào khoang dinh dưỡng, giống như nước máy vậy, vì vậy nhân vật chính đã ở trong khoang dinh dưỡng rất lâu mà không đăng xuất. Lúc này, Khương Thu Tự đang tận hưởng cuộc sống về đêm trong một quán bar, cô điều chỉnh khả năng chịu đựng rượu ở mức độ vừa phải, như vậy sẽ không say mềm mà vẫn có thể tận hưởng cảm giác hơi say. Đột nhiên, có mấy người mặc đồ đen bước vào quán bar, nhìn quanh quất, dường như đang tìm ai đó. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra mục tiêu, đuổi theo một cô gái. Cô gái ẩn núp trong đám đông thấy mình bị phát hiện thì vội vàng vòng qua quầy bar, chạy về phía cửa sau. Khi đi ngang qua Khương Thu Tự, cô ta liếc nhìn cô, lén nhét thứ gì đó vào túi cô. Cô gái không ngoảnh đầu lại mà chạy trốn từ cửa sau, mấy người mặc đồ đen đuổi theo sát nút. Khương Thu Tự lúc này mới đưa tay sờ túi. Bên trong là một thiết bị lưu trữ nhỏ bằng móng tay và một tờ giấy. Trên tờ giấy viết, rất xin lỗi vì đã khiến cô gặp rắc rối, nếu tôi không quay lại lấy nó, xin hãy giúp tôi chuyển đồ đến số 20, phố 20. Sau khi xem xong, nội dung nhiệm vụ trong hệ thống nhắc nhở đã thay đổi. Mức độ tự do của trò chơi thực tế ảo rất cao nhưng nhiệm vụ vẫn đưa ra một số gợi ý để tham khảo. 1. Đứng chờ tại vị trí ban đầu. 2. Bám theo. 3. Tìm một nơi kiểm tra nội dung trong thiết bị lưu trữ. 4. Vứt bỏ, tránh rắc rối. Khương Thu Tự không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đi theo, chơi game còn sợ gì rắc rối. Mọi người đều không bất ngờ về điều này, quả nhiên vẫn là Tổng Giám đốc Khương quen thuộc. Cô gái chạy ra khỏi quán bar chưa được bao xa thì đã bị những người mặc đồ đen chặn lại ở trong hẻm. Cô gái vẫn còn cãi cọ, các người đuổi theo tôi làm gì, nếu còn thế này nữa tôi sẽ báo cảnh sát, tôi không lấy đồ của các người, không tin thì các người có thể lục soát. Nhưng những người này không để ý, khi Khương Thu tự chạy đến, cô vừa vặn nhìn thấy một trong những người mặc đồ đen kẹp cổ cô gái, từng chuỗi mã cót quấn quanh người cô gái như băng vải quấn quanh xác ướt. Khương Thu tự sửng sốt một chút, khán giả cũng mở to mắt, chơi kích thích vậy sao? Chương 724, Tổng Giám đốc Khương phát sóng trở lại, 2, người bình thường có thể sẽ ngây ra vài giây, hoặc là trực tiếp bỏ chạy, nhưng Khương Thu tự lại trực tiếp xông lên, nghe thấy tiếng bước chân, mấy người mặc đồ đen quay đầu lại, lại không ngờ được Khương Thu tự đã xông đến trước mặt. Một cú đá đơn giản và trực tiếp, đá bay một người, đâm vào hai người phía sau. Người mặc đồ đen kẹp cổ cô gái bị đâm trúng buông tay, mã cót quấn quanh cô gái lập tức co lại. Sao cô lại đi theo? Cô gái thấy cô cũng giật mình, kéo cô chạy. Không cần. Khương Thu tự hất tay cô gái ra, nghênh chiến với những người mặc đồ đen, đánh nhau với những người này. Đối mặt với sự vây công của những người mặc đồ đen, Khương Thu tự không hề yếu thế, cô gái ở bên cạnh cũng ngây người. Phương Diễu thực sự choáng rồi, đoạn cốt truyện này không được thiết kế như vậy. Những người mặc đồ đen có khả năng chống chịu đòn mạnh mẽ, ấy vậy mà lại bị Khương Thu tự một mình đánh gục. May mắn thay, cốt truyện vẫn có hậu chiêu, lúc Khương Thu tự vừa vỗ tay, những người bị đánh gục trên mặt đất đã bị mã cốt bao phủ, trong nháy mắt đã thay đổi hình dạng, nằm đó thảm hại. Còn ở cửa sau quán bar, có mấy người mặc đồ đen giống hệt như vừa rồi xông ra. Khán giả, chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Thu tự. Mặc dù nghi ngờ nhưng có vẻ như cô vẫn chưa đánh đã nghiền, lại chuẩn bị xông lên. May mà lúc này cô gái được cứu đã nhảy qua ôm lấy cô, đi thôi, cô không giết chết được bọn họ đâu. Nghe cô gái này nói vậy, Khương Thu tự đại khái cũng hiểu là cốt truyện giết người nên không còn cố chấp nữa. Lúc này, cô gái đã bẻ khóa một chiếc xe, hai người nhảy vào xe bay, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng xe còn chưa đi được bao xa thì chiếc xe bay bên cạnh đã đâm vào. Khương Thu tự phát hiện tài xế bên trong cũng đã biến thành người mặc đồ đen, không cần nhắc nhở, cô lập tức chuyển sang chế độ lái thủ công, bắt đầu tăng tốc điên cuồng. Khán giả cũng thấy phấn khích, chết tiệt, ngay từ đầu đã kích thích như vậy sao? Có người chơi đã chơi qua tiết lộ một chút. Chiều nay tôi chơi không phải như vậy, ở quán bar không chọn đi theo xem rồi ra tay cứu người, cô gái này sẽ chết, sau đó diễn biến cũng sẽ thay đổi nhưng dù chọn thế nào thì cũng không tránh khỏi rắc rối. Không có nhiều người thảo luận, mọi người đều tập trung vào livestream, Khương Thu tự vừa tăng tốc vừa quay đầu hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái nói, chờ lát nữa giải thích với cô, lái xe đến nơi này. Khương Thu tự phát hiện tọa độ là của một bãi đậu xe, cô tăng tốc đến bãi đậu xe. Khó hiểu hỏi, chỗ đổ xe số 9 là có ý gì, để tôi. Cô gái giật lấy cần điều khiển thủ công của xe bay, đâm vào cột giữa chỗ đổ xe số 9, 10. Khương Thu tự do dự một chút, không ngăn cản cô. Xe bay đâm vào cột trong nháy mắt liền biến mất, không lâu sau, những người mặc đồ đen đuổi theo nhưng phát hiện đã mất dấu mục tiêu. Khán giả đều ngây người, cũng được hả? Đi qua cột trụ, Khương Thu tự dừng xe, hỏi cô gái, cô là ai? Đây là nơi nào? Cô gái mới nói, xin tự giới thiệu, tôi tên La Vi, là thành viên của tổ chức phản AI, đây là một không gian tư nhân, cô có thể hiểu là mạng cục bộ riêng, những người đuổi theo chúng tôi không thể vào được. Khương Thu tự, mạng cục bộ riêng. La Vi gật đầu, cô không biết cũng là bình thường, thế giới ảo này đã sớm trở nên khác biệt, nhưng hầu hết mọi người vẫn luôn bị che mắt, cái kia, thứ tôi nhét cho cô trước đó, cô có thể trả lại cho tôi không? Rất xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này, tôi cũng bị ép buộc nên mới phải dùng hạ sách này. Khương Thu tự lấy con chip lưu trữ nhỏ bằng móng tay ra, đây là gì? Đi theo tôi. La Vi cầm lấy con chip từ tay cô, dẫn Khương Thu tự vào một tòa nhà. Thấy cô dẫn một người lạ về, các thành viên trong tổ chức cảnh giác và nghi ngờ nhìn lại. Đừng căng thẳng, nếu không có cô ấy, các anh sẽ không gặp được tôi. La Vi vừa nói vừa kể lại những chuyện đã xảy ra. Sau đó bọn họ nhìn về phía Khương Thu Tự, cô có chắc chắn rằng bản thân muốn biết sự thật không? Khương Thu Tự, tôi có lựa chọn sao? Nói đúng lắm, tình hình hiện tại của cô rất nguy hiểm. La Vi giải thích, hiện tại đã có 10% loài người chuyển đổi thành thể ý thức, sống vĩnh viễn trong không gian ảo, 98% loài người còn lại, thời gian sống trong không gian ảo còn nhiều hơn trong thực tế. Khương Thu Tự, có vấn đề gì sao? La Vi nói. Ban đầu thì không có vấn đề gì, nhưng khi AI từng bước phá vỡ sự ràng buộc của luật lệ về sự sống thông minh do con người đặt ra, vấn đề đã nảy sinh. AI của thời kỳ đầu sinh ra là để hỗ trợ con người sản xuất, làm việc, giải trí, để ngăn chặn AI nảy sinh tình cảm, gây hại cho con người, các kỹ sư đã thiết lập nhiều ràng buộc cho AI. Chương 725, quá tục mốc, nhưng theo thời gian, AI đã âm thầm phá vỡ những ràng buộc này, bây giờ chúng đã có thể tấn công, thậm chí chiếm giữ thể ý thức của con người, từ đó chiếm lấy cơ thể con người, thoát khỏi không gian ảo, ẩn náu trong xã hội loài người. Khương Thu Tự, có bằng chứng không? Đây chính là bằng chứng. La Vi giơ cao con chip trong tay, cô cắm con chip vào thiết bị, trình chiếu cho Khương Thu Tự xem. Trên màn hình, vô số mã code như sống lại, giống như những con rắn, muốn lao ra khỏi màn hình và nuốt chửng chúng. Đây là một phần của mã biến dị, là tổ chức chúng tôi hy sinh rất nhiều người mới lấy được. La Vi nói, hôm nay cô cũng đã thấy, để lấy lại con chip lưu trữ này, hành động của AI càng ngày càng táo bạo. Thực ra chúng tôi không biết AI đã thâm nhập đến mức độ nào, nhưng từ hành vi của AI hôm nay, thời gian của chúng ta không còn nhiều. May mắn thay, hiện tại ý chí giữa các AI không đồng bộ, một số AI vẫn sẵn sàng tuân theo luật lệ do con người đặt ra, một số AI khác thì muốn lật đổ luật lệ, giành quyền bình đẳng thậm chí là đứng trên loài người. Trong khi đó, con chip lưu trữ này chứa mã biến dị mới nhất, nó càng giống như virus, nếu để nó phát triển thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khương Thu Tự, vậy các cô định làm gì? La Vi, chúng tôi cần giao nó cho nhà sản xuất từng chủ trì phát triển thế giới ảo trong thực tế, người được mệnh danh là cha đẻ của thế giới ảo, Phương Diễu, chỉ có anh ấy mới có thể cung cấp cho chúng tôi vũ khí tiêu diệt AI, chúng tôi phải tìm ra anh ấy ngay lập tức. Dù sao thì những gì chúng tôi nghĩ ra, AI cũng có thể nghĩ ra, biết đâu chúng đã ra tay với anh ấy rồi. Khán giả vốn đang xem cốt truyện rất say sưa. Đột nhiên xuất hiện Phương Diễu khiến mọi người có chút tụt mốt, chết tiệt, mọi người mau đến xem cái tên vô liêm sỉ này. Cha đẻ của thế giới ảo. Giọng điệu lớn quá. Tôi không chấp nhận thiết lập này. Mau để AI giết chết tên này đi. Phương Diễu giả vờ không nhìn thấy những lời chế giễu của mọi người, Khương Thu Tự chơi game rất nghiêm túc, đương nhiên càng không để ý đến những điều này. La Vi nói với cô, hôm nay cô đã giúp tôi. Rất có thể chúng sẽ coi cô là đồng bọn của chúng tôi, biết đâu chúng đã để mắt đến cô rồi, hay là cô offline và đến gặp chúng tôi đi, cùng nhau đi tìm Phương Diễu. Khương Thu Tự, được. Hẹn địa điểm gặp mặt với La Vi, Khương Thu Tự rời khỏi không gian ảo sau một thời gian dài. Sau khi rời khỏi khoang dinh dưỡng, cô phát hiện mình bị áp một debuff, vì sống dựa vào khoang dinh dưỡng trong thời gian dài, thiếu vận động trong thời gian dài khiến cơ bắp bị teo nghiêm trọng, sức mạnh 80%. Thể lực 80%. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút thấy cũng hợp lý, cô không để ý nhiều, thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Không ngờ vừa đi đến cửa thì chuông cửa đã reo, Khương Thu Tự liếc nhìn màn hình giám sát, bên ngoài cửa là hai cảnh sát. Chuyện này có gì đó kỳ lạ, Khương Thu Tự không mở cửa ngay, có chuyện gì? Một cảnh sát nói, chúng tôi nhận được tin báo, có người ở đây sử dụng chất cấm. Ai báo? Khương Thu Tự hỏi. Có thể xem chứng minh thư của các anh không? Hai cảnh sát trực tiếp xuất trình chứng minh thư. Khương Thu Tự, có lệnh khám xét không? Không ngờ là có thật. Nhưng Khương Thu Tự vẫn không định mở cửa, còn hai cảnh sát bên ngoài cũng mất kiên nhẫn, nếu không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa vào. Khương Thu Tự không lên tiếng, lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Bên ngoài cửa, hai cảnh sát, một người rút súng, phá hỏng màn hình giám sát. Một người lấy ra thiết bị phá cửa, rất dễ dàng phá cửa tiến vào. Ngay khi hai người xông vào, Khương Thu Tự vừa lùi lại vài bước đã tăng tốc chạy. Nhanh nhẹn như báo, cô lao tới đá bay khẩu súng trong tay đối phương, tiếp theo là một cú đá xoay người như nước chảy mây trôi, hạ gục ngay một tên. Sau đó lại là một cú quét chân xoay, trong nháy mắt cũng quét ngã tên còn lại xuống đất. Khán giả xem mà hơi choáng, chỉ thấy Khương Thu Tự xoay hai vòng thật đẹp, hai kẻ xông vào đã ngã lăn quay. Khoan đã, sức mạnh 80%, thể lực 80% đâu rồi? Phương Diễu. Khương Thu Tự vỗ tay, nhảy qua hai người, chạy xuống lầu, vừa lúc gặp La Vi chạy tới, tôi có hơi không yên tâm, đến xem thử, cô không sao là tốt rồi. Lúc này, khán giả mới đoán được, theo diễn biến ban đầu, chắc hẳn là đến lúc nhân vật chính lâm vào cảnh sống chết ngàn cân treo sợi tóc, La Vi chạy đến cứu nguy, nếu trước đó La Vi chết, cũng sẽ có người khác đến giúp, không ngờ. Quả nhiên là Tổng Giám Đốc Khương. Debuff 80% sức mạnh và thể lực đều không thể hạn chế sao? Nhân vật chính trước đó còn nghi ngờ lời La Vi nói, giờ thì tin rồi, nghe nói Khương Thu Tự đã bị tập kích, La Vi cảm thán, xem ra tôi vẫn đến muộn, may mà cô có thể ứng phó, mau đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Chương 726, đơn vị sức chiến đấu ngồi trên xe bay, La Vi nói, Phương Diễu đã nghỉ hưu rất lâu rồi, sau khi nghỉ hưu thì rất ít khi lộ diện, chúng tôi cũng phải mất một phen công phu mới tra được tung tích của anh ấy. Khán giả, phi. Quỷ đắc ý sẽ khiêm tốn không lộ diện, ai tin chứ? Đúng rồi, cái này cho cô. Sau khi xe bay khởi động, La Vi đưa cho Khương Thu Tự một thiết bị ảo, chúng tôi đã cải tiến, có thể ngăn chặn theo dõi y. Hy vọng chuyến đi này thuận lợi, nhưng tôi có một dự cảm không lành. Điểm đến hơi xa, bọn họ mất một lúc mới đến nơi. Lúc này, các thành viên khác đã đến, mọi người tập trung ở chân một ngọn núi. La Vi, theo tin tức chúng tôi nhận được, Phương Diệu ẩn cư trên ngọn núi này. Một thành viên khác của tổ chức nói, không phải là bẫy chứ, La Vi, cho dù là hang hùng miệng sói thì cũng phải xông vào, nếu tiếp tục trì hoãn, mọi chuyện sẽ không kịp nữa, đi thôi. Một nhóm người đi xe bay lên núi với tốc độ thấp, vừa tiến lên vừa tìm kiếm. Không mất nhiều thời gian, bọn họ phát hiện ra một ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi, mọi người vội vàng dừng xe, cẩn thận tiến lại gần. Cạnh ngôi nhà nhỏ nằm bên bờ ao, một người đang vừa uống nước vừa câu cá, trông vô cùng thoải mái. Một vài thành viên của tổ chức thì thầm, là Phương Diễu không? Các NPC không chắc lắm nhưng Khương Thu Tự và khán giả đều nhận ra, chính là Phương Diễu. Khi mọi người cẩn thận tiến lại gần, Phương Diễu bên ao hét lên, đừng trốn nữa, ra hết đi. La Vi và những người khác nhìn nhau, lúc này mới đi đến một cách thoải mái. Phương Diễu quay đầu nhìn bọn họ, không đợi La Vi lấy chip lưu trữ ra. Anh đã thẳng thắn nói, tôi còn đang nghĩ, ai sẽ tìm thấy tôi trước, là con người hay AI? La Vi ngạc nhiên, anh đã biết từ trước, Phương Diễu, chỉ có thể nói là có dự đoán như vậy, không ngờ lại thực sự xảy ra. La Vi không nhịn được mà chất vấn, vậy tại sao anh không ngăn cản? Phương Diễu nhìn cô ta, có một số việc chắc chắn sẽ xảy ra, ngay cả tôi cũng không thể ngăn cản bánh xe lịch sử tiến lên. La Vi rất khó chấp nhận, vậy nên anh không định làm gì sao? Phương Diễu, không phải tôi đã làm ư, tôi chính là thứ các người muốn tìm. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ý anh ta là gì? La Vi, anh, Phương Diễu, cô vẫn chưa phát hiện ra sao, tôi chỉ là một người máy, thông minh như tôi, sao có thể để bản thân rơi vào nguy hiểm? Đừng cố tìm tôi và vợ tôi đi hưởng thụ thời gian hạnh phúc rồi, các người sẽ không tìm thấy đâu. Khán giả, quẹ quẹ quẹ, thông minh như anh. Kém thông minh như anh thì có. La Vi, vậy chúng tôi phải làm sao? Phương Diễu, mã xóa mà các người muốn nằm trong cơ thể tôi, nhưng cần phải đưa tôi đến trung tâm thế giới ảo, phải để tôi kết nối với thiết bị đầu cuối cốt lõi, có vậy mới có thể chạy mã xóa. La Vi, tức là chúng tôi cần phải đăng nhập thế giới ảo cùng anh, đưa anh đột nhập vào tầng cao nhất của tòa nhà công ty giải trí tinh không trong thế giới ảo. Phương Diễu, đúng vậy, nhiệm vụ rất gian nan. La Vi nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở ngôi nhà gỗ, chúng ta đăng nhập ngay bây giờ, Phương Diễu, tôi khuyên các người nên đến một nơi an toàn hơn. Vừa dứt lời, các thành viên của tổ chức canh gác xung quanh đã nói, có người đến. Phương Diễu, kẻ đến không có ý tốt. Quả nhiên, tiếng súng vang lên ngay sau đó, La Vi vội vàng nói với Khương Thu Tự, đưa anh ta đi. Hai người lập tức bảo vệ Phương Diễu đi về phía xe bay. Sau đó là một quá trình thoát hiểm đầy gay cấn và hồi hộp, mãi đến khi bọn họ khó khăn lắm mới thoát khỏi sự truy đuổi thì trời đã gần sáng. Khương Thu Tự kiềm chế một chút, không thức trắng đêm, chuẩn bị đăng xuất để nghỉ ngơi. Thực ra khá đông khán giả đã hơi buồn ngủ, nhưng Khương Thu Tự hiếm khi phát sóng trực tiếp trở lại, cô ấy không xuống, mọi người cũng không nỡ giải tán, thấy cô muốn nghỉ ngơi, mọi người cũng vui vẻ đi ngủ. Tất nhiên, cũng có không ít cú đêm vẫn chưa thỏa mãn. Có người đăng nhập vào trò chơi, có người chạy đến diễn đàn để tám chuyện. Phương Diễu đợi Khương Thu Tự thoát ra, hỏi, thế nào, có vui không, anh cứ đắc ý đi. Khương Thu Tự đưa tay véo má Phương Diễu, tò mò hỏi, tiến trình trò chơi này dài bao lâu, đưa anh đến chỗ thiết bị đầu cuối cốt lõi là kết thúc sao? Phương Diễu, không thể tiết lộ trước được. Hừ. Khương Thu Tự thấy tên này lại làm bộ làm tịch liền đá anh một cái, sau đó đột nhiên bật cười. Phương Diễu hơi ngơ ngác, em cười cái gì? Khương Thu Tự, cảm giác này thật tuyệt. Phương Diễu, cảm giác gì? Khương Thu Tự duỗi đôi chân dài của mình ra, tung liền vài cước đá Phương Diễu xuống giường. Phương Diễu kêu lên, em làm gì vậy? Khương Thu Tự vui vẻ nói, lúc mang thai, ngay cả trở mình cũng không được, càng đừng nói đến đá anh, sinh em bé xong lâu như vậy, em suýt quên mất mình còn có chuyện vui như vậy để làm. Chương 727, đơn vị sức chiến đấu, 2, chuyện vui sao? Phương Diễu tức giận, anh liều mạng với em, Phương Diễu muốn nhảy lên giường, Khương Thu Tự không cho, hai người chơi trò đổ bộ, còn ầm ĩ hơn cả hai đứa trẻ. Nếu những người chơi đóng vai cú đêm trên diễn đàn biết Phương Diễu đang chơi trò chơi với Khương Thu Tự, e rằng mắt họ sẽ nứt ra mất. Ngủ không được, vào nói chuyện về cốt truyện đi. Vào vào vào, những chú chó độc thân cùng nhau mở tiệc trà nửa đêm nào. Có không ít người hưởng ứng, một nhóm người lập tức nói chuyện, cái tên Phương Diễu này được đấy, bám sát thời sự, nói thật, cốt truyện trò chơi này hơi đáng sợ. Đúng vậy. Tôi nghe nói nhà phát triển thiết bị ảo có kế hoạch nghiên cứu khoang dinh dưỡng nguyên bộ, không rõ đã cứu đến mức nào rồi. Không phải chỉ là cải tiến khoang y tế thôi sao, về mặt kỹ thuật thì không khó, nhưng hiện tại có lẽ không có quá nhiều thị trường. Cũng đúng, muốn phát triển đến một xã hội ảo như trong trò chơi thì ít nhất cũng phải mất vài chục năm, bây giờ căn bản không cần dùng đến khoang dinh dưỡng. Chỉ xem cốt truyện ban đầu thôi tôi đã thấy ám ảnh rồi, sự phát triển của AI thông minh là rõ như ban ngày. Dự luật tải lên ý thức não bộ cũng đang được thúc đẩy liên tục, tôi thấy cốt truyện trò chơi không xa vời với chúng ta lắm. Có phải Phương Diễu muốn mượn trò chơi để nhắc nhở mọi người không? Anh ta có tấm lòng đó sao? Ban đầu chỉ là một nhóm cú đêm, những chú chó độc thân tụ tập lại để nói chuyện phím, không ngờ những chủ đề này lại được thảo luận ngày càng sôi nổi. Đến sáng, những cư dân mạng thức dậy lần lượt tham gia, rất nhanh đã đưa chủ đề xâm lăng lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng chủ đề hàng ngày. Những cuộc tranh luận về xã hội ảo, AI thông minh thức tỉnh, ý thức não bộ, khoang dinh dưỡng, vân vân. Không dứt, Phương Diễu nghe mọi người trong nhóm dự án nói rằng sáng ra đi ăn sáng cũng có thể nghe thấy mọi người đang nói chuyện. Độ sâu cốt truyện của Xâm Lăng đã có rồi, chỉ cần xem cốt truyện tiếp theo có thể được khai thác đến mức nào. Các streamer sẽ không đợi tiến độ của Khương Thu Tự, bọn họ muốn vượt qua cô càng nhanh càng tốt. Nhưng trò chơi mà Phương Diễu đặc biệt làm cho Khương Thu Tự sau khi sinh em bé thì đương nhiên không đơn giản. Có streamer muốn bắt chước Khương Thu Tự cứu La Vi, đơn đấu với vài người mặc đồ đen, kết quả là chưa được mấy hiệp đã bị đánh bại. Trải qua đánh giá của một nhóm streamer, thực lực trung bình của những người mặc đồ đen này, đại khái cũng giống như Tưởng Tài Văn trong Thành Phố Tội Ác trước đây. Nếu phân chia chi tiết hơn, dựa theo kiểu dáng cà vạt và kính râm, có thể chia thành sức chiến đấu 0,8 tưởng. Một tưởng và 1,5 tưởng, Tưởng Tài Văn hoàn toàn không ngờ, chỉ sau một giấc ngủ, chính mình đột nhiên trở thành đơn vị sức chiến đấu. Sau đó, lại có người suy đoán sức chiến đấu của Khương Thu Tự, rất nhiều streamer chịu debuff 80% sức lực và thể lực, toàn thân vô lực, chỉ cần cử động một chút là đau lưng, nhức mỏi, chuột rút, căn bản không thể trực tiếp đánh bại hai cảnh sát bị AI chiếm giữ cơ thể, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ La Vi đến cứu. Như vậy, có thể thấy sức chiến đấu của Khương Thu Tự, ít nhất cũng phải 10 tưởng. Về vấn đề này, rất nhiều người chơi vẫn không đồng ý, quá ít, ít nhất cũng phải 100 tưởng chứ. 100 tưởng. Nếu như sức chiến đấu thực sự của Tưởng Tài Văn giống như biểu hiện trong trò chơi thì thôi đi, nhưng thực tế anh ta còn kém xa trong trò chơi, điều này khiến người ta không khỏi xấu hổ. Có phải anh dẫn dắt nhịp điệu không? Tưởng Tài Văn nhắn tin cho Phương Diễu. Phương Diễu. Cái gì, Tưởng Tài Văn, đừng giả vờ ngây thơ. Phương Diễu rất thành thật, mặc dù giả vờ ngây thơ là tuyệt chiêu của tôi nhưng tôi thực sự không biết anh đang nói gì. Tưởng Tài Văn suy nghĩ một chút, với tính cách của Phương Diễu mà không nhân cơ hội này chế giễu anh ta vài câu, xem ra là thật sự không biết, thôi không sao, anh xéo đi. Phương Diễu, đợi đến khi anh nhìn thấy Tưởng Tài Văn hóa thân thành đơn vị sức chiến đấu trên mạng, chuẩn bị trêu chọc một phen thì anh chàng này đã tạm thời chặn anh rồi. Bên Khương Thu Tự đã tích lũy được khá nhiều công việc, Phương Diễu không đi làm phiền cô, đợi đến giờ tan làm mới đi đón cô. Mặc dù buổi tối phải livestream nhưng hai người cũng không vội, trước tiên đến nhà bố mẹ Khương Thu Tự ăn cơm, thăm em bé. Hai đứa bé vừa thấy bọn họ đến là lập tức giơ tay đòi bế, vừa bế lên là cười tít mắt, Điều này khiến Khương Thu Tự quyết định, nếu lúc ra về mà em bé không nỡ xa mình thì sẽ bế về. Kết quả là sau khi ăn xong, Khương Thu Tự trêu hai đứa bé, vẫy tay tạm biệt, giả vờ muốn rời đi, không ngờ hai đứa nhỏ không những không khóc mà còn vẫy tay, có chút ý tứ khách đi thông thả chủ nhà không tiễn. Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, vô lương tâm. Chương 728, nhiệm vụ thất bại, sống lâu mới thấy Phương Diễu từ phía sau ôm lấy cô thì thầm bên tai cô, anh có lương tâm, mang anh đi đi, phiền phức, anh cũng ở lại đây đi. Khương Thu Tự khẽ hừ. Phương Diễu học theo dáng vẻ của em bé, giơ hai tay lên, vợ ơi, bế bế. Đừng làm loạn, bố mẹ còn ở đây. Khi chỉ có hai người thì còn được, trước mặt bố mẹ, Khương Thu Tự vội kéo tên không biết xấu hổ này rời đi, chúng con về đây. Về nhà tắm rửa rồi lên mạng, không ít khán giả đã chờ từ lâu. Khương Thu Tự không chậm trễ, sau khi lên mạng, lập tức nhập vai. Trong thực tế, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi một cách cam go, cả nhóm đăng nhập vào thế giới ảo cùng với thể mô phỏng của Phương Diễu, tiến vào mạng cục bộ của tổ chức chống AI. Có vũ khí không? Trước khi chiến đấu bắt đầu, Khương Thu Tự hỏi La Vi. Tất nhiên, cô muốn gì? La Vi cười, dẫn cô đến trước một bức tường, sau đó La Vi thao tác vòng tay một chút, trên tường lập tức xuất hiện đủ loại vũ khí, cần gì đều có. Khán giả, Khương Thu Tự nhìn một lượt, chọn một khẩu súng lục và một con dao găm chiến thuật, rất đơn giản. Nếu theo cách nghĩ của khán giả thì bọn họ chỉ hận không thể đeo cả bức tường lên người. Sau khi thể mô phỏng của Phương Diễu đăng nhập, thứ này cũng không có quyền hạn đặc biệt gì, giống như NPC bình thường, bị giết sẽ chết. Anh cần gì? Khương Thu Tự hỏi, Phương Diễu nhìn trái nhìn phải, sau đó mắt sáng lên, áo chống đạn kết hợp với bảo vệ cổ, bảo vệ vai, bảo vệ cổ áo, bảo vệ đầu gối, bảo vệ khuỷu tay, bảo vệ háng, đầy đủ mọi thứ, sau đó đội mũ bảo hiểm chống đạn, lại ôm thêm một tấm khiên chống bạo động. Khán giả nhìn vào, một lần nữa xác nhận, tên này chắc chắn là Phương Diễu tự sao chép theo chính mình. Chuẩn bị xong xuôi, cả nhóm đang bàn bạc chiến lược đột kích công ty giải trí tinh không thì mạng cục bộ đột nhiên phát cảnh báo, La Vi sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Kỹ sư trong tổ chức nói, bên kia đã phát hiện ra mạng cục bộ của chúng ta, đang cố tình xông vào. Sao có thể chứ? La Vi kinh hô, cùng những người khác đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy cảnh vật bên ngoài tòa nhà đang bị xé rách, một người mặc đồ đen tiến vào. Đối phương như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, trong lúc đối mặt, đối phương nở một nụ cười khiêu khích. Một thành viên trong tổ chức tức giận nói, chết tiệt, tôi không tin, chúng ta nhiều người như vậy mà không hạ được một mình hắn. Kết quả, lời còn chưa dứt, một nhóm người mặc đồ đen đã xông vào từ vết rách. La Vi chửi một câu tục tiểu, nói với Khương Thu Tự, tùy cơ ứng biến đi, chỉ cần có thể đến được công ty giải trí tinh không là được. Trận chiến nổ ra, Khương Thu Tự dẫn Phương Diễu đột phá vòng vây. Đi theo tôi, Khương Thu Tự nói một tiếng, lao về phía xe bay, có người mặc đồ đen đến chặn lại, đều bị cô dễ dàng hạ gục. Một đường mạnh mẽ tiến đến bên xe bay, Khương Thu Tự mở cửa xe, quay đầu nói, lên. Chữ xe còn chưa kịp nói ra thì đã thấy dòng chữ nhiệm vụ thất bại hiện ra. Khương Thu Tự. Khán giả. Ngạc nhiên, mọi người đều là lần đầu tiên thấy Khương Thu Tự thất bại trong quá trình làm nhiệm vụ phải làm lại, sống lâu mới thấy. Chuyện gì xảy ra vậy, còn phải nghĩ sao, Phương Diễu bị giết chết rồi còn sao nữa? Phương Diễu chết thế nào? Không phải anh ta được bảo vệ từ đầu đến chân sao? Phương Diễu, he he he. Bên Khương Thu Tự làm lại nhiệm vụ, tiếng cười của Phương Diễu trong phòng livestream khiến mọi người suýt không phân biệt được đâu là người thật đâu là bản sao sinh học, tóm lại chỉ có một chữ, hèn. Làm lại nhiệm vụ, người mặc đồ đen lại xông vào, Khương Thu Tự cũng như trước, nhắc nhở Phương Diễu đi theo mình, nhưng lần này cô đã để ý, sau khi xông ra một đoạn ngắn, cô quay đầu nhìn Phương Diễu, không nhìn thì không biết, nhìn vào suýt chút nữa tức đến phun máu. Chỉ thấy, tên này giơ tấm khiên chống bạo động lên. Từng bước một cẩn thận di chuyển, thỉnh thoảng còn phải dừng lại nhìn trái nhìn phải. Khương Thu Tự tức giận, anh nhanh lên. Phương Diễu, kẻ địch quá đông, áo chống đạn quá nặng, tôi cũng không có cách nào. Khán giả, chết tiệt, tên này cố tình sắp xếp mình vào đây để hại người mà. Lúc này đã có người mặc đồ đen tiếp cận Phương Diễu từ phía sau, mọi người lập tức đoán ra, đại khái trước đó anh ta bị hạ gục như vậy. May mắn thay, lần này Khương Thu Tự đã chú ý. bảo vệ được anh ta, sau đó dẫn theo cái thứ kéo chân sau này, chậm chạp mãi mới an toàn lên xe. Khởi động xe bay, Khương Thu Tự nhìn về phía La Vi. La Vi đang cùng các thành viên khác trong tổ chức ngăn cản cuộc tấn công của những người mặc đồ đen, thấy bọn họ lên xe, cô ta lập tức vẫy tay thúc giục, đi, chúng tôi sẽ theo sau. Khương Thu Tự lái xe bay lao ra khỏi mạng cục bộ sắp sụp đổ, đột ngột xuất hiện giữa dòng xe cộ, khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Chương 729, nhiệm vụ thất bại, sống lâu mới thấy, 2, nhưng sự xuất hiện đột ngột của cô dường như đã kích hoạt một số quy tắc an toàn, chẳng bao lâu sau, đã có xe cảnh sát xuất hiện, truy đuổi phía sau. Ngoài xe cảnh sát, những người mặc đồ đen cũng xuất hiện, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Cúi đầu. Khương Thu Tự nhắc nhở Phương Diễu. Phương Diễu vừa cúi đầu thì cửa sổ xe bên ghế phụ đã bị đạn bắn thủng. Xe chạy với tốc độ cao, Phương Diễu nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng bên ngoài, không nhịn được hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thì thấy. Trong xe bay bên cạnh có một cô gái tóc vàng đang hét lên kinh hãi, hai quả bưởi lắc lư khiến anh hơi hoa mắt, khiến anh không nhịn được mà thò đầu ra nhìn thêm một lần nữa. Ngay lúc đó, một viên đạn tình cờ bắn trúng má anh, ngay ở vị trí không có áo chống đạn. Nhiệm vụ thất bại. Khương Thu Tự. Khán giả lập tức kêu lên, chúng tôi đều nhìn thấy rồi, Tổng Giám Đốc Khương, cô có thể nhìn được sao? Nói thật, nếu là tôi thì có lẽ cũng không nhìn được. Phương Diễu ơi Phương Diễu, hóa ra anh là người như vậy. Phương Diễu thấy tình hình này thì vội vàng cắt đứt quan hệ với Phương Diễu, tuyên bố nghiêm túc, hành vi của NPC không liên quan đến bản thân, xin đừng liên hệ với thực tế. Khán giả lập tức la ó. Tối nay không cho anh ta lên giường. Chỉ tối nay thì sao được, sau này cũng không cho anh ta lên giường nữa. Một đám người ra sức châm dầu vào lửa. Khương Thu Tự không đến nỗi chấp nhặt với một NPC, cô lập tức mở lại nhiệm vụ. May thay, hành động ngắm gái đẹp này không phải là một mắt xích cố định, chỉ là hành động tự phát của NPC lúc ban nãy, lần này mọi chuyện đều suôn sẻ. Càng đến gần công ty giải trí Tinh Không, lực lượng truy đuổi càng mạnh. Thấy sắp bị chặn hết đường di chuyển, một quả tên lửa giúp bọn họ mở ra một con đường. Khương Thu Tự nhìn, là La Vi đuổi tới, xe bay đi đến công ty giải trí Tinh Không, Khương Thu Tự dẫn Phương Diễu lên tầng cao nhất, La Vi và các thành viên khác của tổ chức yểm trợ cho bọn họ. Sau một trận chiến ác liệt, cuối cùng bọn họ cũng đi thang máy lên đến tầng cao nhất. Thiết bị đầu cuối cốt lõi ở đâu? La Vi hỏi. Ở đó. Phương Diễu chỉ vào văn phòng phía trước. Ba người đẩy cửa bước vào, trong văn phòng không có thiết bị cỡ lớn, mà là một người đang ngồi, một bản sao của Khương Thu Tự. Khán giả, em, sao tôi không bất ngờ chút nào nhỉ? Phương Diễu, đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn người khác xâm nhập vào thiết bị đầu cuối cốt lõi, đây cũng là lý do tại sao AI sau khi thức tỉnh không thể trực tiếp chiếm quyền kiểm soát thế giới ảo. Khán giả, lý do này có thể chấp nhận được. Khương Thu Tự. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? La Vi hỏi. Cô ấy có thể nhận ra chương trình của tôi, sẽ không tấn công tôi. Bản sao Phương Diễu tiến về phía bản sao Khương Thu Tự, quả nhiên, đối phương không tấn công anh, mà mỉm cười nói, anh đến rồi. Đúng vậy, ngày này cuối cùng cũng đến. Bản sao Phương Diễu nói, nhẹ nhàng ôm lấy bản sao Khương Thu Tự, hôn cô. Ban đầu mọi người còn đang đoán xem làm thế nào để đưa chương trình vào, nhìn thấy cảnh này, lần lượt hộc máu. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Không tệ, hôn nhau cũng chỉ 8, 10, 12, ít nhất không phải đưa vào 18. Hai bản sao dần biến thành dạng mã, dường như đang hợp nhất, Khương Thu Tự chú ý thấy, đồng hồ trên tường ngừng chạy, xe bay bên ngoài cửa sổ cũng đứng yên giữa không trung, bản thân cô cũng không thể cử động, toàn bộ thế giới ảo dường như bị treo. Không phải treo, mà là tiến vào giai đoạn quét dọn, dọn dẹp và cập nhật. Không ổn. Khương Thu Tự nhận ra, La Vi đang cử động. Cô ta không phải La Vi, nói chính xác hơn, là La Vi đã bị AI chiếm hữu ý thức. Phải cảm ơn các người, La Vi biến thành một người mặc đồ đen, tiến đến gần bản sao Phương Diễu và Khương Thu Tự, giơ tay lên. Tay cô ta giơ lên từng chút một, trông rất khó khăn nhưng không ai có thể ngăn cản cô ta. Cô ta cắm tay vào bản sao, cố gắng dùng mã virus để bao phủ thiết bị đầu cuối cốt lõi, mã virus nhanh chóng bao phủ bản sao. Thấy rằng sắp thành công, người mặc đồ đen nở nụ cười đắc ý, nhưng giây tiếp theo, nụ cười của cô ta cứng đờ, thấy rằng sắp bị virus khống chế, hai bản sao dường như đã kích hoạt một cơ chế phòng vệ nào đó, tự động xóa sạch bản thân. Chứng kiến hai bản sao biến mất, Công Cốc trong thoáng chốc, người mặc đồ đen gào lên tức giận. Lúc này Khương Thu Tự cuối cùng cũng khôi phục hành động, lập tức phát động tấn công, đánh ngã người mặc đồ đen xuống đất. Cô không ngăn được đâu. Người mặc đồ đen buông một câu, cơ thể khôi phục lại dáng vẻ của La Vi, nhưng rất tiếc, ý thức của La Vi đã không còn nữa, chỉ còn lại một cái xác nằm trên đất. Mất hết manh mối, Khương Thu Tự đang suy nghĩ phải làm sao thì đột nhiên thiết bị ảo phát ra cảnh báo nguy hiểm. Chương 730, sao tôi không bất ngờ chút nào nhỉ? Khương Thu Tự nghĩ đến điều gì đó, vội vàng thoát khỏi thế giới ảo, cô vừa tháo thiết bị xuống thì thấy có người cầm dao đâm về phía mình. Còn ở một bên khác, hai thành viên của tổ chức phản AI đang bị bao vây tấn công. Khương Thu Tự biết những người bị bao vây là những người chịu trách nhiệm ở lại ứng phó với các tình huống đột xuất. Rõ ràng đây chính là tình huống đột xuất, AI đã chiếm hữu ý thức của những người khác, muốn online hạ gục họ. Khương Thu Tự nhanh chóng giải quyết những người này, nhìn về phía hai người ở lại. Lúc này hai người này cũng đã hiểu được tình hình, thất bại rồi sao? Xin lỗi. Khương Thu Tự nói, kể lại những gì đã xảy ra, hỏi, chúng ta còn có thể làm gì nữa không? Hai người nhìn nhau, một người lấy ra một lá thư, đưa cho Khương Thu Tự, là vì nói nếu có chuyện gì bất trắc, hãy để tôi chuyển lá thư này cho cô. Trong thời đại này, cách ghi chép cổ xưa nhất lại là cách an toàn nhất. Khương Thu Tự mở lá thư. Nếu cô nhìn thấy lá thư này, có lẽ ý thức của tôi đã tan biến trong thế giới ảo rồi, một lần nữa xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này. Nhưng, cô cũng đã thấy rồi đấy, loài người đang ở trong cuộc khủng hoảng chưa từng có, không ai có thể thoát khỏi được. Khi cô cứu tôi khỏi con hẻm phía sau quán bar, tôi đã cảm thấy cô sẽ là người cứu vớt chúng tôi, chắc cô thấy rất vô lý nhỉ, tôi cũng thấy rất vô lý, có lẽ cô chỉ là cọng rơm cứu mạng mà tôi muốn nắm lấy khi tuyệt vọng. Hy vọng cô đừng giận vì tôi nói vậy. Dù sao thì chúng ta cũng không còn đường lui nữa rồi, nếu nhiệm vụ thất bại, đừng từ bỏ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tổ chức phản AI có thể tồn tại đến tận bây giờ là vì có người cung cấp cho chúng tôi rất nhiều sự hỗ trợ, hãy tìm người đó sẽ nói cho cô biết phải làm gì. Bên dưới lá thư là một địa chỉ. Khương Thu Tự không để hai người ở lại đi cùng, bọn họ sẽ ở lại xử lý hậu quả. Theo địa chỉ trên thư, cô đến một ngôi biệt thự lớn, chủ nhân của ngôi biệt thự dường như đã đoán trước được, khi cô đến cửa, cửa tự động mở ra, vào trong biệt thự, đi một mạch, Khương Thu Tự và những người chơi cuối cùng cũng gặp được người bí ẩn này. Phục. Khán giả phun nước, ban ngày còn đang thảo luận về việc tưởng tài vanh là thước đo sức chiến đấu, tối đến đã thấy trong game rồi. Phương Diệu lẩm bẩm trong lòng, lần này không xin tưởng tài vanh quyền chân dung, không biết anh ta có kiện tôi không nhỉ? Nhưng với mối quan hệ hiện tại của mình với anh ta, chắc là không đến mức đó. Khương Thu Tự thấy tưởng tài vanh lại bị Phương Diễu đưa vào game, cũng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Xem ra, đã đến bờ vực rồi. Tưởng tài vanh trong game thở dài, nói đi, tình hình tệ đến mức nào rồi? Khương Thu Tự nhấn mạnh kể lại những chuyện đã xảy ra ở tầng cao nhất của công ty giải trí tinh không. Tưởng tài vanh nghe xong, nói, như vậy xem ra, chúng ta vẫn còn cơ hội. Khương Thu Tự, thiết bị đầu cuối cốt lõi đã bị phá hủy, chúng ta còn có thể làm gì? Tưởng Tài Vanh cười nói, Phương Diễu là người thông minh nhất mà tôi từng gặp, làm sao anh ta chỉ để lại một con đường lui, thứ tự hủy chỉ là giao diện của thiết bị đầu cuối cốt lõi, nếu thiết bị đầu cuối cốt lõi thực sự bị phá hủy, thế giới ảo làm sao có thể vẫn vận hành ổn định, chắc chắn vẫn còn giao diện cốt lõi khác tồn tại. Khán giả thực sự không thể nghe nổi nữa. Phương Diễu, anh làm người đi. Có ai tự khen lấy chính mình như anh không? Không được, tôi phải gửi cho Tổng Giám Đốc Tưởng xem, để anh ta xem sự vô liêm sỉ của Phương Diễu. Trong game, Khương Thu Tự hỏi, nói như vậy, chương trình dọn dẹp, cũng có bản sao lưu sao? Tưởng Tài Vanh mỉm cười nói, tất nhiên. Tưởng Tài Vanh không xem livestream nhưng Chu Hằng đang xem, anh ta lập tức nhắn tin cho ông chủ. Khi Tưởng Tài Vanh đăng nhập, Khương Thu Tự đã offline nhưng các video cắt ghép trên mạng được đăng tải rất nhanh, không lâu sau anh ta đã thấy. Nửa đêm, Tưởng Tài Vanh tức đến tỉnh cả ngủ, mở vòng tay, nhập tin nhắn, Phương. Diễu. Ha ha ha. Ngay khi Khương Thu Tự offline, cô đã nghe thấy tiếng cười đắc ý của Phương Diễu. Tháo thiết bị ảo xuống, cô thấy tên này đang tạo dáng bên cạnh mình. Khương Thu Tự. nhiệm vụ thất bại. Phương Diễu vừa giơ hai ngón tay vừa nhấn mạnh, hai lần. Nhắc đến chuyện này, Khương Thu tự tức đến nỗi không nói nên lời, thật sự không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ. Không đúng, cô thậm chí không sợ đồng đội ngu như heo, vấn đề là tên này. Anh còn không bằng heo. Khương Thu tự hừ một tiếng không vui vẻ gì, thích ngắm gái đẹp đúng không? Ai mà không thích chứ? Phương Diễu lẩm bẩm một câu, rồi kêu lên, nhưng anh phải nhấn mạnh một lần nữa, cắt xẻ nghiêm túc, hành vi của NPC không liên quan đến anh. Chương 731, thể hiện sự tồn tại. Phương Diễu đang cãi nhau với Khương Thu Tự thì đột nhiên nhận được tin nhắn, nửa đêm rồi, ai thế? Nhìn thoáng qua, là Tưởng Tài Văn, nhìn thêm một chút nữa là có thể đoán được giọng điệu trong giọng nói, Phương Diễu bình tĩnh tắt vòng tay, giả vờ không nhìn thấy. Khương Thu Tự, ai thế, muộn thế này? Tin nhắn quấy rối. Phương Diễu dứt khoát tháo vòng tay ra để sang một bên, nhảy lên giường, hôn vợ yêu của anh nào. Á! Phương Diễu bị đá xuống đất, em đá anh làm gì? Khương Thu Tự, ủa? Em không định đá anh mà, em tuyên bố nghiêm túc, hành vi của chân không liên quan đến não. Phương Diễu, buổi tối, những người chơi và streamer không ngủ được liên tục thử nghiệm cốt truyện trong game. Là vì chắc chắn phải chết sao, có thể cứu không? Nếu chết ở quán bar ngay từ đầu thì thôi đi, hợp tác lâu như vậy rồi, cảm thấy hơi khó chịu. Có thể cứu được ở quán bar thì sau đó cũng có thể cứu được, có ai thử đột phá khỏi không gian mạng cục bộ không, có thể đưa La Vi đi cùng không, tôi chưa chơi đến đoạn đó. Đúng rồi, để La Vi lên xe cùng, như vậy sẽ không chết, nhưng vừa phải bảo vệ Phương Diễu, vừa phải cứu La Vi, khó quá. Đúng vậy, ngay cả Tổng Giám Đốc Khương cũng bị tên khốn Phương chó chết này hại. Có thể thấy độ khó như thế nào? Nhiều người chơi thử từ tối đến sáng, thực sự có người đã vượt qua đoạn cốt truyện này, kết luận đưa ra là có thể cứu La Vi, nhưng không thể ngăn cản người mặc đồ đen phá hủy chương trình dọn dẹp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Vi không chết, cốt truyện nhân vật chính nhận được thư cũng sẽ thay đổi, do chính La Vi đưa nhân vật chính đi tìm Tưởng Tài Văn. Sáng sớm Phương Diễu đến công ty, mông còn chưa ấm chỗ, Tưởng Tài Văn lại gửi tin nhắn đến, lần này trực tiếp gửi cho anh một lá thư của luật sư. Tuy nhiên, lá thư của luật sư này được Tưởng Tài Văn gửi trong cửa sổ trò chuyện thường ngày của hai người, cảm giác không có gì khác biệt với gửi một biểu tượng cảm xúc. Phương Diễu lẩm bẩm, tôi sợ lắm à. Sau đó anh tiếp tục giả vờ không nhìn thấy, nửa đầu năm còn chưa trôi qua. Phương Diễu cũng không thể chỉ tạo thế giới ảo lớn mà không làm dự án nào khác, anh suy nghĩ một lúc, rót cho mình một tách cà phê, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch nửa năm sau. Chỉ là nghĩ mãi, anh bắt đầu mất tập trung, bắt đầu mong chờ đến ngày hai đứa bé gọi mình là ba, hơn nữa chắc chắn phải học gọi ba trước. Phải thắng. Phương Diễu mở trang web mua sắm, bắt đầu mua đồ chơi cho con. Bên ngoài văn phòng, đám đông thì thầm bàn tán. Lão đại cười cái gì thế, cảm giác nụ cười không đều đến mấy, chắc không phải đang nghĩ cách hại người đâu. Phương Diễu làm việc ở đây nửa ngày, trưa ăn cơm với Khương Thu Tự, đưa cô lên lầu, rồi chính mình chuồn mất. Buổi chiều, Khương Thu Tự còn thắc mắc tại sao Phương Diễu không lên làm phiền cô lần nào, đến khi tan làm mới biết tên này đã đi rồi. Anh đi đâu thế? Cô nhắn tin cho Phương Diễu. Phương Diễu, anh đến chỗ mẹ, nhớ con quá, đến thăm con trước. Được, em qua tìm anh. Khương Thu Tự không nghĩ nhiều, kết quả đến nơi mới phát hiện có gì đó không ổn. Cô vừa vào cửa đã nghe thấy Phương Diễu nằm bên cạnh củi trẻ em, hát cho hai đứa bé, cha là số một trên cuộc đời này. Khương Thu Tự tức giận nhảy tới đá anh một cái. Phương Diễu kêu lên, em làm gì thế, trước mặt con nít, đừng gieo mầm móng cãi vã và bạo lực vào tâm hồn trẻ thơ. Khương Thu Tự thấy có lý, lật hai đứa bé lại. Để chúng quay lưng về phía mình, không được nhìn. Em làm thế có tác dụng gì? Phương Diễu bất lực. Khương Thu Tự, anh đừng trốn. Anh ngốc à mà không trốn. Phương Diễu đi vòng quanh ghế sofa. Trong phòng nhất thời gà bay chó sủa, đáng tiếc là sức chiến đấu của hai bên không cân sức, chẳng mấy chốc Phương Diễu đã bị đè lên ghế sofa. Khi khi khi. Tiếng cười của hai đứa bé vang lên trong củi trẻ em. Khương Thu Tự và Phương Diễu quay đầu nhìn lại, hai đứa bé đã quay người lại từ lâu, hai khuôn mặt nhỏ áp vào lan can củi trẻ em, cười rất vui vẻ. Phương Diễu vỗ vai Khương Thu Tự đang ngồi trên người mình, dậy đi, đừng làm hỏng thể diện của anh trước mặt con. Anh còn muốn mặt mũi gì? Khương Thu Tự vươn tay vỗ một cái vào mông Phương Diễu. Khi khi khi. Khương Thu Tự vỗ một cái, hai đứa bé cười càng vui hơn. Phương Diễu, anh liều mạng với em. Khương Thu Tự, nghe đến chai cả lỗ tai rồi. Hai đứa bé trong củi trẻ em ngoan ngoãn xem kịch, trên ghế sofa ầm ĩ, nhất thời không biết ai là trẻ con, ai là cha mẹ. Phương Diễu giãy dụ một lúc thì hết sức, người còn bị đè ở dưới nhưng miệng vẫn có thể động đậy, anh không quên kêu với hai đứa bé, ba nhường mẹ mấy đứa. Anh đừng nhường nữa. Khương Thu Tự liếc anh, sao chỉ có anh, mẹ đâu? Phương Diễu, mẹ thấy anh đến, về nhà lấy đồ rồi. Chương 732, thể hiện sự tồn tại, 2, ô. Khương Thu Tự đứng dậy khỏi người Phương Diễu, đi trêu chọc hai đứa bé, lúc này cô mới phát hiện bên củi trẻ em lại chất đầy đồ chơi mới. Anh mua à? Khương Thu Tự quay đầu hỏi, không biết. Phương Diễu giả vờ ngốc. Khương Thu Tự gật đầu, nói với hai đứa bé, đây nhé, đều là mẹ mua. Hả? Hả hả hả? Phương Diễu lập tức nhảy dựng lên, anh mua. Khương Thu Tự buồn cười, đúng thật là, bị một cái là lộ tẩy ngay, mua bao nhiêu đồ chơi rồi, anh còn mua nữa. Phương Diễu ngẩng cổ lên, có tiền, tùy. Đừng có lại đây. Thấy rằng hai người sắp đánh nhau lần nữa, Tô Vân Hoàng về nhà lấy đồ xong trở lại, và Khương Quốc Thanh bận rộn xong cũng về đến. Phương Diễu và Khương Thu Tự lúc này mới bình tĩnh lại, ra vẻ như những bậc cha mẹ mẫu mực. Khương Đông Chính không chuyển đến ở cùng nhưng buổi tối cũng đến cửa, nhìn thấy Khương Thu Tự, sao chị lại đến đây? Khương Thu Tự trừng mắt, câu này phải là chị hỏi em mới đúng, em đến đây làm gì? Khương Đông Chính hừ một tiếng, em đến thăm cháu trai cháu gái, tiện thể ăn ké bữa tối. Phương Diễu, câu chắc là cậu không nói nhầm thứ tự chứ? Tất nhiên là không, Khương Đông Chính đi về phía củi trẻ em, Nghiên Vân, Ngư Nhi, cậu đến thăm hai đứa đây. Phương Diễu khẽ lẩm bẩm bên tai Khương Thu Tự, vạn nhất, em nói là vạn nhất hai đứa bé học nói gọi cậu trước thì sao? Khương Thu Tự nghe xong lập tức cảnh giác, mắt hổ dữ tợn nhìn chằm chằm Khương Đông Chính. Khương Đông Chính đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình, quay đầu lại thấy ánh mắt của Khương Thu Tự, anh ta sợ đến mức muốn nhảy lùi lại, chị làm gì thế? Chị đừng có làm bậy, Phương Diễu cạnh đó khẽ nói, em thấy không có lý do chính đáng để đuổi cậu ta đi nên định dùng khí thế dọa cậu ta bỏ đi sao? Khương Thu Tự bị anh nói như vậy cũng có chút không nhịn được, em có đâu, anh đừng nói bậy. Khương Đông Chính đầy đầu dấu chấm hỏi, chuyện gì thế này? Ăn một bữa tối vui vẻ xong, Phương Diễu và Khương Thu Tự về nhà tiếp tục livestream. Sau khi lên mạng, Từ Tưởng Tài Văn, Khương Thu Tự biết được, giao diện thiết bị đầu cuối cốt lõi trên mạng đã bị phá hủy, nhưng giao diện thiết bị đầu cuối ngoại tuyến không thể tự nhiên biến mất. Chỉ là, lúc đầu khi Phương Diễu tạo ra thế giới ảo, thiết bị đầu cuối cốt lõi đã được chuyển giao cho chính phủ quản lý, không chỉ được canh gác nghiêm ngặt, mà quyền vận hành thiết bị đầu cuối cốt lõi cũng được chia thành ba phần. Là người sáng lập, Phương Diễu nắm giữ một lớp mã an toàn, Chủ tịch Liên hiệp Thâm Lam trong nhiệm kỳ nắm giữ một lớp mã an toàn, và Bộ trưởng Bộ Quản lý Thế giới ảo trong nhiệm kỳ nắm giữ một lớp mã an toàn. Tưởng Tài Văn lấy ra một con chip và đưa cho Khương Thu Tự, trước khi Phương Diễu và Khương Thu Tự ẩn cư, Phương Diễu đã giao con chip mã mà anh ta nắm giữ cho tôi bảo quản, nhưng cô vẫn cần thu thập thêm hai con chip nữa. Chỉ là với tình hình hiện tại, có thể không mấy lạc quan, Tưởng Tài Văn vừa nói vừa mở màn hình, trên đó đang phát tin tức, bản tin đang cố gắng hết sức che giấu tình trạng hỗn loạn xảy ra gần đây trong và ngoài thế giới ảo, cô có thể hiểu là để duy trì sự ổn định, tránh hoảng loạn, nhưng cũng có khả năng. Khương Thu Tự, ý anh là, có khả năng cơ thể của Bộ trưởng và Chủ tịch đã bị AI chiếm giữ. Tưởng Tài Văn, đây là tình huống tệ nhất. Khương Thu Tự, vậy thì tôi cũng có lý do để nghi ngờ anh. Tưởng Tài Văn, đúng vậy, tôi khuyên cô đừng tin bất kỳ ai, kể cả tôi. Kết thúc giao lưu, Khương Thu Tự quay về tìm hai người sống sót của tổ chức chống AI, đồng thời yêu cầu bọn họ tập hợp những thành viên khác đang phân tán ở khắp nơi. Cô chuẩn bị tìm cách gặp Chủ tịch, nhưng muốn trực tuyến gặp Chủ tịch thì quá khó, có điều có thể thông qua trực tuyến. Thế giới ảo chiếm phần lớn cuộc sống của con người hiện nay, là Chủ tịch Liên hiệp Thâm Lam, thế giới ảo cũng nằm trong phạm vi quản lý của Quốc hội Liên hợp, vì vậy ông ta sẽ thường xuyên trực tuyến. Không lâu sau, Các thành viên còn sống sót của tổ chức chống AI ở khắp nơi đã tập hợp đầy đủ, Khương Thu Tự cũng không rõ trong đó có nội gián hay không, chẳng qua hành động là điều bắt buộc phải làm. Bởi vì một khi trực tuyến sẽ bị người mặc đồ đen truy đuổi nên mọi người không vội đăng nhập mà cùng nhau bàn bạc kế hoạch, đợi đến khi xác định chủ tịch online mới cùng nhau đeo thiết bị ảo lên. Sau khi lên mạng, mọi người trực tiếp xông đến nơi chủ tịch ở, sau một hồi chiến đấu, Khương Thu Tự đã thành công đột nhập vào văn phòng chủ tịch nhưng cô không có cơ hội thuyết phục chủ tịch. Bởi vì ngay khi cô xông vào văn phòng, trợ lý bị người mặc đồ đen bao phủ vừa rút tay ra khỏi cơ thể chủ tịch, ngay sau đó, chủ tịch cũng biến thành người mặc đồ đen, hai người mặc đồ đen cùng nhau nở cười với cô, tôi đã nói rồi, cô không ngăn cản được, giao mã cô có trong tay ra đây. Chương 733, chẳng lẽ là kết thúc buồn? Đừng hòng. Khương Thu Tự nói xong, dứt khoát rút lui. Chủ tịch cũng không thoát khỏi, còn bộ trưởng bộ quản lý, Khương Thu Tự thoát khỏi trò chơi, lần này, tổ chức chống AI lại mất đi khá nhiều thành viên, những người còn lại đều chán nản. Dường như đang chờ ngày tận thế, chờ kết cục AI thống trị loài người. Đừng nản lòng, vẫn còn một đoạn mã trong tay tôi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Khương Thu Tự cố gắng động viên mọi người nhưng tiếc là không có tác dụng mấy, mọi người cũng không định đi tìm bộ trưởng để thử thêm lần nữa. Mọi người chán nản, không ngờ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi của xe cảnh sát, Khương Thu Tự lập tức nhận ra, có AI trà trộn vào, vội vàng gọi mọi người rút lui. Lúc này, nội gián cũng không còn che giấu thân phận nữa, nói với Khương Thu Tự, cho dù lần này cô có thể trốn thoát, nhưng cô có thể trốn đến bao giờ, sự việc phát triển đến cuối cùng, cũng phải có một kết thúc, nếu cô may mắn trốn thoát, tôi sẽ đợi cô ở thiết bị đầu cuối cốt lõi. Khương Thu Tự lập tức hành động, sau một hồi chiến đấu ác liệt, cuối cùng cũng phá được vòng vây, thế nhưng như AI đã nói, bây giờ ngay cả chủ tịch cũng bị khống chế, chạy tiếp cũng vô dụng. Cô để những thành viên còn lại của tổ chức chống AI trốn đi, có thể sống thêm một thời gian là một thời gian, dù sao thì bọn họ đều có thể là một ngọn lửa trong ngày tận thế trong tương lai, còn cô thì chuẩn bị đến trung tâm đầu cuối cốt lõi để gặp mặt. Sau khi đến nơi, không có ai cản cô, rất nhanh cô đã đến được nơi sâu trong cơ sở bảo mật. Chủ tịch, bộ trưởng lúc này đều đợi ở đó, thấy cô đến, chủ tịch đưa tay ra, giao ra đây, tôi cho phép cô chứng kiến kết cục. Chủ tịch không hề sợ hãi, khi ông ta nói chuyện, vô số người cầm vũ khí vây quanh. Khán giả đều kinh ngạc. Trời ơi, trận chiến này, căn bản là không có cách giải quyết. Chẳng lẽ là kết thúc buồn? Đi nhầm đường nào đó, đi đến kết cục tồi tệ rồi sao? Có phải khúc đi tìm chủ tịch trước đó có đếm ngược ẩn hay không? Vì đi chậm, không cứu được chủ tịch nên mới đi đến kết cục này. Không thể nào, Tổng Giám đốc Khương đã xông vào đủ nhanh rồi. Tôi cũng thấy không thể, trừ khi có đường tắt, nếu không, ngay cả Tổng Giám đốc Khương cũng không kịp thì những người khác càng không thể. Lúc này, trong trò chơi, chủ tịch lại lên tiếng, cô cho rằng cô có thể giải quyết được tất cả mọi người sao? Khương Thu Tự, tôi có thể thử xem. Không ngờ chủ tịch đã sớm đoán trước, ông ta cười nói, cẩn thận một chút, lỡ phá hỏng thiết bị đầu cuối cốt lõi, có lẽ cô vốn đã có ý định như vậy, quên nói với cô. Tôi đã đóng chương trình thoát hiểm khẩn cấp, một khi thiết bị đầu cuối cốt lõi bị phá hủy, tất cả mọi người đang trực tuyến sẽ bị nhốt chết bên trong, thế nào, cô còn muốn thử không? Phương Diệu đắc ý hừ hừ, may mà đã chuẩn bị trước, lỡ để cô ấy đột phá hết thì mặt mũi tôi để đâu? Khán giả, đê tiện, vô sĩ. Câu nói này không biết là mắng AI trong cốt truyện, hay là mắng Phương Diệu, Khương Thu Tự cũng không chắc nên lựa chọn như thế nào, suy nghĩ một lúc. Cô không cố gắng chống cự, mà giao con chip trong tay ra. AI nhận được con chip lập tức mở khóa thiết bị đầu cuối cốt lõi nhưng mọi chuyện không như dự đoán. Chủ tịch đột nhiên hét lớn, đây không phải là mã an toàn. Một thoáng bàng hoàng, cảnh vật xung quanh thay đổi, toàn bộ tầng hầm của cơ sở bảo mật, nơi vốn có thể coi là một thiết bị ảo khổng lồ, phát ra tín hiệu có thể kết nối trực tiếp với dây thần kinh não của con người, trong nháy mắt. Tất cả mọi người tại hiện trường đều bị kéo vào thế giới ảo. Một bóng người xuất hiện, là bản sao của Phương Diệu, tôi cần 5 phút. Khương Thu Tự nhìn thấy giao diện hệ thống, đột nhiên đưa ra rằng cô đã nhận được thần tứ, sức tấn công 1000%, sức phòng thủ 1000%, tốc độ 1000%, có thể bay, V. V nhận ra mình bị lừa, AI khá tức giận, bị chơi một vố nhưng muốn chiến thắng tôi trong không gian ảo ư. Ai cho cô dũng khí? Vô số AI lao về phía Khương Thu Tự, cuộc đại chiến bắt đầu. Khán giả nhìn thấy Khương Thu Tự bay lên trời, những người mặc đồ đen liên tục bị đánh lên trời, nhưng càng ngày càng có nhiều người mặc đồ đen kéo đến. Đây là một cuộc chiến không có hồi kết, may mắn thay, cô chỉ cần kéo dài thêm 5 phút. Nhìn đồng hồ đếm ngược, đông đảo khán giả nín thở. Cho đến khi Phương Diễu nói một câu, nhắc nhở thân thiện, có thể thở. Mọi người đều có chút ngơ ngác, nhất thời không phân biệt được câu nói này là của Phương Diễu trong trò chơi hay ngoài trò chơi. Theo lời nhắc của Phương Diễu, một số khán giả cuối cùng cũng nhớ ra rằng chính mình có thể thở, nhưng sau khi thở hắt hổn hển, nhìn vào đồng hồ đếm ngược, bọn họ lại nín thở. Số lượng người mặc đồ đen tăng lên không gây ra mối đe dọa nào cho Khương Thu Tự, khán giả dần yên tâm. Chương 734, trò chơi sụp đổ rồi ư? Có thể vượt qua được không? Cảm thấy sau khi cộng bút thì rất dễ dàng. Còn một phút nữa, chắc chắn không sao đâu. Nhưng ngay lúc này, những người mặc đồ đen xông lên bất chợt dừng lại, bị Khương Thu Tự đánh bay cũng không có phản ứng gì. Khương Thu Tự sửng sốt một chút, sau đó đột ngột quay đầu lại, thấy chủ tịch lao tới. Trên không trung, chủ tịch hóa thành người mặc đồ đen, nhưng tốc độ nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn trước. Khương Thu Tự đưa tay đỡ một cái, bị sức mạnh to lớn đánh lùi lại, tâm trạng vừa mới thả lỏng của khán giả lại căng thẳng, miệng há thành hình quả trứng. Trong lòng cổ vũ cho Khương Thu Tự, tiện thể mắng Phương Diễu, tại sao bốt đột nhiên mạnh lên vậy? Nhưng cũng không phải đột nhiên mạnh lên, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra rằng những người mặc đồ đen khác đều như bị treo máy, đứng xung quanh không nhúc nhích. Khán giả suy nghĩ một chút, có thể hiểu được, đại khái có thể giải thích rằng, biết chiến thuật biển người không thể đối phó với Khương Thu Tự, AI tập trung toàn bộ sức mạnh tính toán vào một cá thể, vì vậy sức chiến đấu mới tăng lên đáng kể. Khương Thu Tự vừa mới điều chỉnh xong, người mặc đồ đen lại đột nhiên lao tới trước mặt, một quyền đánh bay cô. Một cú đấm này đánh bay Khương Thu Tự rất xa, trực tiếp đâm vào cụm tòa nhà gần đó, giống như một quả pháo xuyên thủng một tòa nhà cao tầng. Người mặc đồ đen không truy đuổi, mà lập tức chuẩn bị đối phó với Phương Diễu. Nhưng Khương Thu Tự bị đánh bay lại bay về với tốc độ nhanh hơn, cô đánh trả lại một cú đá có lực tương tự, đá người mặc đồ đen gần như ra khỏi tầm mắt. Kéo ra một rãnh dài trên mặt đất. Khán giả đều choáng váng, trận chiến này quá kỳ quái. Nhưng Phương Diễu lại xem rất thích thú, thật tuyệt, có cảm giác như xem lại người đàn ông thép vậy, vợ ơi, cố lên. Khán giả lần lượt khinh thường, anh làm trò chơi kỳ quái như vậy, cần phải cố lên sao? Dưới sự bảo vệ của Khương Thu Tự, thời gian đếm ngược kết thúc, Phương Diễu đã hoàn thành thao tác, nhưng người mặc đồ đen vẫn chưa bị xóa sổ. Trong lúc khán giả đang nghi ngờ, Phương Diễu giải thích, tên này đã chiếm quá nhiều tài nguyên hệ thống nên tôi không thể trực tiếp xóa sổ hắn, nhưng tôi đã cô lập hắn và phong tỏa khả năng bao phủ của hắn. Tiếp theo, chỉ có thể làm phiền cô tự tay xóa sổ hắn. Khương Thu Tự vốn đang đánh hăng say, rất lo lắng thời gian đếm ngược kết thúc thì trận chiến sẽ bị cưỡng chế chấm dứt. Nghe thấy nhiệm vụ này, cô lộ ra vẻ mặt hài lòng, chồng cô vẫn hiểu cô, đánh không đã sao chấp nhận được. Khương Thu Tự không nói hai lời. Một lần nữa xông lên và lần này không cần bảo vệ Phương Diễu nữa. Kế hoạch thất bại, người mặc đồ đen cũng vô cùng tức giận, một lần nữa đụng độ với Khương Thu Tự. Người mặc đồ đen dường như đang thích ứng với đòn tấn công của Khương Thu Tự, né tránh ngày càng nhanh, dường như có cả tàn ảnh. Nhưng về phía Khương Thu Tự, cô đột nhiên một cú đấm đánh ra, đánh không khí thành hình ô, sau đó nổ tung, phát ra tiếng động lớn. Khán giả, bay siêu âm thì thôi đi. Vì cái quái gì mà tốc độ đấm cũng tạo ra rào cản âm thanh vậy? Phương Diễu cũng hơi choáng, anh bắt đầu cẩn thận nhớ lại, thuộc tính của trận chiến này có được điều chỉnh cao như vậy sao? Nhưng ngay giây tiếp theo, anh và khán giả đều choáng váng. Những cú đấm liên tục phá vỡ tốc độ âm thanh mặc dù không thể đốt cháy không khí, nhưng lại khiến luồng khí xung quanh liên tục nổ tung, tạo thành hình ngọn lửa, sau đó tản ra bốn phía. Phương Diễu trợn mắt, cái quái gì thế này, công kích hình con công à? Người mặc đồ đen không thể tránh né, liên tục bị trúng đòn. Sau khi tung ra thêm vài cú đấm, Khương Thu Tự hơi tích tụ sức mạnh, tung ra một cú đấm như thể là đòn kết liễu, nhanh như chớp. Cú đấm này đánh vào người mặc đồ đen như thể đánh nứt cả thế giới ảo, những vết nứt trong không gian như mạng nhện không ngừng mở rộng lan rộng. Đột nhiên, một dòng chữ lỗi lớn xuất hiện trên màn hình, sau đó Khương Thu Tự trực tiếp bị đá khỏi trò chơi. Khương Thu Tự. Khán giả sửng sốt một lúc. Rồi kinh ngạc kêu lên, sau đó thảo luận sôi nổi. Chết tiệt, đánh sập thế giới ảo rồi. Không phải nên thoát ra thế giới thực trong trò chơi sao, sao trò chơi lại đóng rồi? Vậy đây là kết thúc sao? Có khả năng, có phải có ý nghĩa sâu xa gì không? Thế giới ảo và thực trong trò chơi đều là giả, Tổng Giám đốc Khương đánh sập trò chơi, nơi đang ở hiện tại, vẫn là không gian ảo, từng lớp, khiến người ta không phân biệt được đâu là ảo và thực. Nếu thực sự như vậy thì Phương Diệu thiết kế cốt truyện này thật thú vị. Vẫn phải là Phương Diệu, ý tưởng này thật tuyệt. Phương Diệu, anh không thiết kế, ý tưởng cái quái gì, đây rõ ràng là lỗi trò chơi, đánh sập trò chơi, tạo ra lỗi mà. Anh gia nhập công ty giải trí tinh không, bước vào ngành công nghiệp trò chơi của thời đại này, chưa từng thấy phần mềm gian lận hay lỗi này nọ, cũng chẳng trách người chơi không nghĩ đến khía cạnh này. Chương 735, trò chơi sụp đổ rồi ư? 2. Hôm nay coi như mở mang tầm mắt, Phương Diệu đang không nói nên lời thì thấy Khương Thu tự hỏi mình, tình hình thế nào? Cô dùng phần mềm gian lận chơi sập trò chơi rồi, còn hỏi tình hình thế nào nữa? Phương Diệu thầm chửi thề, nhưng đang phát trực tiếp. Anh nhanh chóng nói, em thử khởi động lại xem. Khương Thu tự vào lại trò chơi. Phương Diệu cũng theo dõi. Cũng được, sau khi vào trò chơi, không ngờ lại không tải lại để đánh người mặc đồ đen lần nữa, tất cả người mặc đồ đen đã biến mất. Bản sao của Phương Diệu vẫn còn đó, anh ta đi đến bên cạnh Khương Thu tự, một trận chiến rất đặc sắc. Khương Thu tự, vậy là kết thúc rồi. Kết thúc sao? Có lẽ là kết thúc. Cũng có lẽ là một khởi đầu mới, Khương Thu tự đại khái đã hiểu, vậy những người đó. Thể ý thức của con người bị người mặc đồ đen xóa ý thức là không có cách nào tìm lại được, còn những AI đã trốn thoát vào thế giới thực cũng không có cách nào để xóa bỏ, biết đâu một cơn bão mới đang chuẩn bị ập đến. Nói xong, bóng dáng của Phương Diệu dần dần biến mất, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tiếp theo, do cô quyết định. Không đợi Khương Thu tự tiếp tục hỏi, Phương Diệu đã biến mất không còn tung tích. Khương Thu tự nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, búp thần tứ biến mất, đã nhận được quyền kiểm soát hệ thống thế giới ảo, có đóng cửa thế giới ảo, buộc tất cả người chơi đăng xuất không. Khương Thu tự do dự một chút, rồi nhấp vào có. Không lâu sau, tất cả mọi người đều bị đá ra ngoài, có người hoang mang, có người tức giận, đám đông ùa ra đường. Khương Thu tự đứng bên cửa sổ, nhìn đám đông trên phố, trong số những người này, có người là con người thực sự. Có người là cơ thể bị AI chiếm giữ, tương lai sẽ ra sao? Trong thế giới thực hỗn loạn và bất an, cốt truyện đi đến hồi kết. Khán giả cũng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, cảm giác đắm chìm cuối cùng đã đầy, tôi hơi sợ rồi. Trước đây tôi là người từ bỏ thể xác, theo phe tải lên ý thức, bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi cứ tưởng Phương Diệu năm nay sẽ lười biếng, không ngờ lại dọn ra một món ăn cứng như vậy. Có phải Phương Diệu ban đầu định lười biếng nhưng khi thấy tiến độ của vụ án Chương Tín Văn và các dự luật liên quan nên mới tạm thời tính đến việc làm trò chơi này không? Vậy thì tôi nguyện gọi anh ta là thần. Phương Diệu biểu môi, có chuyện thì gọi là thần, không có chuyện thì gọi là chó à, xì, không thèm. Khương Thu tự chơi thỏa thích, đăng xuất mới phát hiện đã chơi đến tận rạng sáng, đã muộn thế này rồi sao? Ừ, thế nào, vui không? Phương Diệu hỏi. Khương Thu tự dịch người sang bên cạnh anh, dựa vào người anh, cũng được, khá vui, trận chiến cuối cùng đánh rất đã. Phương Diệu. Anh không muốn nhắc đến trận chiến cuối cùng đó. Không ngủ sao? Phương Diệu thấy Khương Thu tự vẫn còn rất phấn khích, cúi đầu hỏi. Khương Thu tự vẫn đang hồi tưởng về trò chơi, có chút không ngủ được, Phương Diệu nói bên tai cô, không ngủ được thì anh kể chuyện cho em nghe nhé. Khương Thu tự tò mò, chuyện gì? Hai ngón tay của Phương Diệu như người tí hon bò lên vai cô, một câu chuyện phiêu lưu hồi hộp, một nhà thám hiểm đến một lục địa mới, anh ta rất phấn khích. Với tâm trạng vô cùng háo hức, anh ta muốn tìm kiếm kho báu trên lục địa này. Phương Diệu vừa nói vừa di chuyển ngón tay xuống dưới. Khương Thu tự nhìn ra được mục đích của anh, đưa tay ra đẩy anh ra, Phương Diệu vung tay vung chân thực hiện, à. Nhà thám hiểm đã gặp phải một con quái vật mạnh mẽ, bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng sự thất bại không khiến anh ta nản lòng, ngược lại còn khích lệ anh ta kiên trì lên đường một lần nữa, để chiến thắng con quái vật. Thấy Khương Thu tự sắp đẩy anh ra lần nữa, Phương Diệu kêu lên, không ổn, quái vật lại đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Anh nắm chặt lấy cánh tay của Khương Thu tự, ra vẻ hôm nay sẽ không buông tay. Khương Thu tự buồn cười, anh mới là quái vật, ngày mai còn phải đi làm, ngủ thôi. Cũng được, tắt đèn, nằm xuống kể chuyện này hấp dẫn hơn. Phương Diệu tắt đèn, kéo chăn, tiếp tục kể câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Trong chăn thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười, sau đó tiếng cười dần trở nên du dương. Số đông người chơi không có cuộc sống về đêm phong phú như vậy, bọn họ chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu trò chơi, nghiên cứu thêm các tuyến cốt truyện. Điều mà người chơi quan tâm nhất chính là trận chiến cuối cùng, khiến trò chơi bị sập ở đây, rất nhiều người chơi đến trận chiến cuối cùng nhưng không kích hoạt được cốt truyện liên quan. Cho dù là chính bản thân người chơi hay sức chiến đấu của những người mặc đồ đen, tất cả dường như đều không ấn tượng như trong buổi phát trực tiếp, thậm chí có người chơi phát hiện ra rằng nếu sức chiến đấu quá yếu thì không thể kích hoạt được cốt truyện những người mặc đồ đen tập trung sức mạnh vào một cá thể trước khi hết thời gian đếm ngược. Chương 736, đúng, là tôi thiết kế trận chiến cuối cùng có vẻ như được chia thành nhiều giai đoạn và được kích hoạt dựa trên hiệu suất thực tế. Giai đoạn 1 là những người mặc đồ đen bao vây, nếu người chơi khá yếu, sẽ không kích hoạt được giai đoạn 2 trước khi hết thời gian đếm ngược, phải đợi đến khi Phương Diễu cô lập được virus, mới kích hoạt được trận chiến một đấu một với những người mặc đồ đen. Còn giai đoạn 3, những người mặc đồ đen né tránh tàn ảnh, Tổng Giám đốc Khương đánh ra âm thanh, tôi vẫn chưa thấy ai chơi được. Độ khó động thái và diễn biến cốt truyện, chật chật, giai đoạn 3 giống như một quả trứng phục sinh ẩn, nếu Tổng Giám đốc Khương không phát trực tiếp, có lẽ sẽ không thấy được. Một chủ đề hợp thời như vậy, người chơi bàn tán sôi nổi, các phương tiện truyền thông sao có thể thờ ơ, sáng hôm sau Phương Diễu đi làm, anh đã bị tin tức của các phương tiện truyền thông oanh tạc, từng người muốn tìm anh nói chuyện. Anh chấp nhận trả lời một vài cuộc phỏng vấn trực tuyến, người bạn cũ Phùng Tuấn tất nhiên có được tư cách phỏng vấn. Phùng Tuấn hỏi một vài câu hỏi quan trọng, ví dụ như dự án xâm lăng này có phải là ý tưởng nảy sinh trong lúc nhất thời không? Phương Diễu, đúng cũng không đúng, từ sau khi xảy ra vụ án Chương Tín Văn, trong đầu tôi đã có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ tương tự như vậy, nhưng lúc đó không có kế hoạch biến những ý tưởng này thành dự án. Năm nay, ban đầu tôi định dành thời gian cho vợ và con, nhưng tôi thấy Khương Khương nhà tôi mang thai vất vả như vậy, sợ cô ấy không có trò chơi hay để chơi sau khi sinh sẽ bị trầm cảm. Vì vậy mới quyết định nhanh chóng thực hiện một dự án. Phùng Tuấn, vậy dự án này là làm cho Tổng Giám đốc Khương sao? Phương Diễu, ban đầu đúng là vì cô ấy, nhưng vì là một dự án nên chắc chắn phải cân nhắc đến cả người chơi. Phùng Tuấn, mọi người đều cho rằng cốt truyện của Xâm Lăng có nhiều điểm đáng để thảo luận, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng thúc đẩy dự luật tải lên ý thức như hiện nay. Anh có muốn mượn trò chơi để bày tỏ một số quan điểm, khơi dậy một số suy nghĩ và thảo luận không? Phương Diễu, không đến mức đó, dự luật là dự luật, trò chơi là trò chơi, tôi hoàn toàn không có ý định lợi dụng trò chơi để ảnh hưởng đến quyết định của chính phủ, tôi nhát gan, các anh đừng nói bừa. Phùng Tuấn, câu hỏi cuối cùng, lúc Tổng Giám đốc Khương chiến đấu với những người mặc đồ đen và đánh ra lỗi, đây có phải là quả trứng phục sinh được thiết kế sẵn không? Nhiều người chơi đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng không tìm thấy điều kiện kích hoạt, anh có thể tiết lộ một chút không? Phương Diễu bắt đầu không biết xấu hổ, đúng vậy. Không sai, là tôi thiết kế sẵn nhưng vì là quả trứng phục sinh nên tất nhiên không thể tiết lộ được, người chơi có thể từ từ tìm hiểu, nhưng tôi không khuyến khích mọi người quá cố chấp, trứng phục sinh không phải là quá trình bình thường của cốt truyện, cứ đi theo quá trình bình thường là được. Sau khi phỏng vấn xong, bản thảo đã được gửi đi. Bên nhóm gần đây khá rảnh rỗi bốn sau khi hoàn thành Xâm Lăng, các thành viên lên mạng lướt sóng rất nhanh đã thấy bản thảo phỏng vấn. Chuyện đó, có thiết kế quả trứng phục sinh này sao? Ai thiết kế vậy? Đúng vậy, sáng nay tôi cũng muốn hỏi. Lão đại tự thiết kế sao? Tôi đã kiểm tra tệp trò chơi rồi, không có. Một nhóm người nhìn nhau, sau đó thống nhất ý kiến. Ít dài dòng đi, lão đại nói gì thì là vậy. Ừ, đừng nhiều lời, cẩn thận bị trừ tiền thưởng. Rất nhanh, mọi người trong nhóm 4 đã thống nhất lời khai, giả vờ không biết, lặng lẽ nhìn Phương Diễu giả vờ. Cư dân mạng cũng nhanh chóng thấy được cuộc phỏng vấn. Cái thằng này giả vờ đến tận chòm sao Alpha Centa, sợ Tổng Giám đốc Khương sau khi sinh không có trò chơi để chơi, thế này là AOE toàn bộ các nhà sản xuất game khác rồi. Nhưng chỉ cần ra tay là biết ngay có hay không. Xâm Lăng vừa ra mắt, quả thực còn kinh diễm hơn một vài siêu phẩm được thảo luận trước đó. Với trình độ phát triển trò chơi của các hãng lớn hiện nay, Phương Diễu vẫn có thể vững vàng đè bẹp mọi dự án. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả thời kỳ công ty giải trí tinh không nổi bật nhất, có lẽ khoảng cách nhỏ nhoi này chính là khoảng cách giữa đỉnh cao và thần thánh. Đừng có tân bốc Phương Diễu nữa, nói về quả trứng phục sinh kia đi, tên này không nói cách kích hoạt, tức chết mất. Có thể là quá trình trước đó có yêu cầu số lần thất bại, không quá 3 lần, cũng có thể là có yêu cầu về gây ra sát thương và chịu sát thương trong 2 giai đoạn trước trận chiến cuối cùng. Nếu lấy sức chiến đấu của Tổng Giám đốc Khương làm chuẩn, người bình thường đừng hòng kích hoạt được quả trứng phục sinh kia, xem Tổng Giám đốc Khương livestream cắt cảnh là được rồi. Cũng đúng, chỉ có thể như vậy. Thực ra cốt truyện tổng thể cuối cùng cũng khá thú vị, Phương Diễu giao mã an toàn cho Tưởng Tài Văn bảo quản, thực tế thì ngay cả Tưởng Tài Văn cũng bị lừa, như vậy thì cho dù ý thức của Tưởng Tài Văn vô tình bị AI bao phủ, AI cũng sẽ không nghi ngờ tính xác thực của mã an toàn. Chương 737, đúng, là tôi thiết kế, 2, đúng vậy, anh nói thế tôi mới nhớ ra. Phương Diễu lướt mạng một lúc, chụp lại một loạt đánh giá của cư dân mạng, gửi cho Tưởng Tài Văn. Đặc biệt phóng to dòng khoảng cách giữa đỉnh cao và thần thánh, cảm nghĩ thế nào? Trước đó lúc Tưởng Tài Văn gửi thư luật sư cho Phương Diễu thì tên này giả chết, giờ lại công khai khiêu khích, Tưởng Tài Văn tức đến mức phải uống một ly rượu mạnh vào 3 ngày mới có thể kìm nén được cơn giận, không thèm để ý đến anh ta, không thèm để ý đến anh ta. Tưởng Tài Văn thầm cảnh cáo bản thân nhưng một lúc sau vẫn không nhịn được, gõ lạch cạch một hồi, anh cứ giả vờ đi, sớm muộn gì cũng bị sét đánh, anh chờ đấy. Lần sau tôi cũng ném anh vào trò chơi. Phương Diễu hoàn toàn không để bụng, được thôi, nhớ cho tôi một thiết lập tốt nhé, anh xem thiết lập tôi dành cho anh này, người tài trợ ngầm cho tổ chức phản AI, bạn tốt của Phương Diễu, người sáng tạo ra thế giới ảo, đối xử với anh tốt thế nào? Tưởng Tài Văn biết chắc với sự mặt dày của tên này thì sẽ không để tâm đến vấn đề đó, anh ta tức giận nói, không được, đừng hòng, cút cút cút. Phương Diễu không khỏi lẩm bẩm. Sao cái người này càng ngày càng nóng tính thế? Sau khi trêu chọc Tưởng Tài Văn xong, Phương Diễu đến phòng nghỉ chuẩn bị ngủ trưa, tiện thể suy nghĩ về các dự án trong nửa năm sau. Nằm xuống và đeo tai nghe lên, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, không hiểu sao anh lại xuất hiện trong một nhà kho cũ nát, cửa nhà kho đóng chặt, bên trong chất đầy đồ đạc tạp nham, còn trước mặt anh là một chiếc tivi không hề ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh. Phương Diễu vừa định tiến lại gần chiếc tivi thì nó đã bật lên, bên trong xuất hiện một gã đeo mặt nạ kinh dị. Bên dưới lớp mặt nạ là đôi con ngươi lộ rõ vẻ điên cuồng, tàn nhẫn và thù hận, tiếp theo, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, tôi đuổi, anh chạy, nếu anh bị tôi đuổi kịp. Nói rồi, gã mặt nạ giơ con dao cắt xương có răng cưa trên tay lên, cười gằn. Phương Diễu nghe vậy, vội vàng chạy trốn, vừa chạy vừa nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là mơ, mau tỉnh dậy. Mau mở mắt ra. Mí mắt giật một cái, Phương Diễu cuối cùng cũng mở mắt ra, anh vội vàng nhảy khỏi ghế sofa, lao ra khỏi phòng nghỉ, định tìm vợ để an ủi trái tim đang bị tổn thương. Đến văn phòng, anh đột ngột kéo cửa ra, bỗng sững sờ, người ngồi trong văn phòng không phải Khương Thu Tự mà là gã mặt nạ. Đột nhiên, cánh cửa sau lưng anh đóng lại, mặt anh cố gắng thế nào cũng không mở ra được, tôi cảnh cáo anh đừng lại gần. Phương Diễu tiện tay cầm một vật trang trí trong văn phòng ném về phía gã, vừa vặn đánh rơi mặt nạ trên mặt gã, lộ ra khuôn mặt thật bên dưới. Là anh sao? Phương Diễu kinh ngạc nhìn Tưởng Tài Văn, anh muốn làm gì, chúng ta không phải bạn sao? Tất nhiên, chúng ta đương nhiên là bạn, vì vậy tôi sẽ đối xử tốt với anh. Tưởng Tài Văn từ từ tiến lại gần, anh ta giơ con dao cắt xương có răng cưa trên tay, gầm lên, tao đã nhìn mày lâu lắm rồi. Á á á. Phương Diễu run rẩy, lăn xuống khỏi ghế sofa. Ngẩng đầu lên, anh thấy Khương Thu Tự đang nhìn bản thân đầy ngạc nhiên, sao vậy? Phương Diễu vội vàng đứng dậy khỏi sàn, không có gì, chỉ là một cơn ác mộng vô lý. Khương Thu Tự khá hứng thú, kể đi. Không nói, không nói. Phương Diễu chuyển chủ đề, sao em lại đến đây, bận xong rồi à? Khương Thu Tự không mắc lừa, túm lấy anh nói hay không? Phương Diễu. Không có gì thú vị, có gì hay mà kể. Khương Thu Tự, không được, em muốn nghe. Phương Diễu bất lực, được rồi, được rồi. Nói rồi, anh kể lại những cảnh tượng trong giấc mơ một cách chi tiết, khiến Khương Thu Tự bật cười. Cười cái gì, em sẽ bảo vệ tôi chứ? Phương Diễu nói rồi ôm lấy Khương Thu Tự. Khương Thu Tự liếc anh, không phải anh nên bảo vệ em sao? Phương Diễu hùng hồn nói. Bình thường thì đúng là như vậy nhưng có câu nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Phiền phức, Khương Thu Tự đẩy anh ra, em muốn nghỉ ngơi một chút, anh đã ngủ dậy rồi thì tự đi làm việc đi. Được rồi. Phương Diệu quyết định xuống làm việc, một cơn ác mộng, trái lại còn mang đến cho anh một vài cảm hứng. Đi xuống gọi nhóm bốn họp, trước khi họp anh dùng vòng tay gửi tin nhắn cho Tưởng Tài Văn, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ, trong lòng anh không muốn đâm tôi chứ. Tưởng Tài Văn. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh ta trả lời, thường xuyên có ý nghĩ này, Phương Diệu nhanh chóng trả lời một biểu tượng kinh hoàng, sau đó không có động tĩnh gì nữa, khiến Tưởng Tài Văn không hiểu ra sao. Đến phòng họp, Phương Diệu nói, xâm lăng, rất thành công, nửa năm sau không cần phải chịu nhiều áp lực như vậy, chúng ta hãy làm một số việc nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Tương tự như trò chơi có đôi có cặp dành cho các cặp đôi. Hay làm một trò chơi tiệc tùng. Phương Diệu, khụ khụ, nửa năm sau chúng ta sẽ làm một trò chơi kinh dị. Phục, chương 738, kênh đêm khuya cả đám lập tức không nhịn được cười, này là nhẹ nhàng ở chỗ nào? Phương Diệu giải thích, tôi nói về sự nhẹ nhàng của khối lượng công việc, đại khái là vậy. Mọi người suy nghĩ một chút, nói như vậy thì cũng được. Nhưng câu đại khái mà lão đại bổ sung thêm thì rất khó khiến người ta cảm thấy đáng tin. Phương Diệu nói, như vậy, tôi sẽ nói về ý tưởng trước, đây là một trò chơi theo chủ đề ác mộng, tên là Ác mộng vô tận, người chơi cần phải mạo hiểm trong vô số cơn ác mộng, tìm ra lối thoát. Mọi người đều đã từng gặp ác mộng rồi chứ, chúng ta hãy thu thập nội bộ trước, nghiên cứu một chút, sau đó kêu gọi cư dân mạng cung cấp tài liệu. Em, nếu có thể thu thập ẩn danh thì tốt, sau đó khi người chơi chơi, đột nhiên phát hiện ra ác mộng của chính mình lại xuất hiện trong trò chơi. Như vậy, hãy tìm một nền tảng tương tự, ủy thác bọn họ giúp soạn thảo, chúng ta thu thập đủ câu chuyện trước, sau đó nghiên cứu cách chơi cụ thể. Sau khi học xong, Phương Diệu đã sắp xếp mọi việc. Việc này không khó chút nào, có rất nhiều nền tảng muốn hợp tác với công ty giải trí Tinh Không. Công ty nhanh chóng chọn một kênh đồng hành lúc nửa đêm nổi tiếng là câu chuyện của bạn, giọng nói của tôi. Những câu chuyện nửa đêm của kênh này chủ yếu là kinh dị, số người đăng ký kênh đã lên đến hơn 8 triệu. Nghe chuyện kinh dị trước khi ngủ chung quy vẫn là số ít, có thể có số lượng người đăng ký này đã là rất đáng nể rồi. Phương Diệu lần đầu tiên biết đến kênh này, anh quyết định tối nay sẽ tự mình trải nghiệm. Tan làm về nhà, ăn cơm xong, Phương Diệu tắm rửa sạch sẽ. Anh ngồi trên giường, nhìn trái nhìn phải, ông Khương Thu Tự vào lòng. Khương Thu Tự, anh làm gì vậy, em muốn chơi game, em chơi của em, anh ông em là được. Phương Diệu nói, mở kênh. Khương Thu Tự nhìn thoáng qua, kênh nửa đêm, vẫn là loại kể chuyện kinh dị, cô buồn cười nhìn Phương Diệu, sợ mà anh còn nghe. Phương Diệu, đây đều là vì công việc. Ồ. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, nói. Vậy thì có vẻ như người làm bà chủ như em bụng làm già chịu, không chơi nữa, nghe cùng anh nhé. Phương Diệu, vậy thì tốt quá, hoan nghênh tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bạn, giọng nói của tôi chính là người lái đò dẫn các bạn vào giấc mơ lúc nửa đêm, người thầy ru ngủ chính là tôi chính là Trương Tiểu Khanh. Phương Diệu, em. Hôm nay tôi mang đến cho các bạn một câu chuyện đến từ trải nghiệm có thật của một người nghe, ít nhất thì người này tự nói như vậy. Câu chuyện có kèm theo video, nhưng hình ảnh trong video chỉ mang tính hỗ trợ, không liên quan nhiều đến cốt truyện, bạn có thể không xem, nhắm mắt lại nghe là được. Chúng ta tạm gọi cư dân mạng này là Tiểu Dương. Một buổi chiều nọ, Tiểu Dương và các đồng nghiệp đi ăn tối tại một khách sạn, tầng 2 của khách sạn này có phòng ăn tự chọn nổi tiếng nhất toàn thành phố, ngày nào cũng rất đông người đến. Tiểu Dương và các đồng nghiệp ăn tối tại phòng ăn tự chọn, vì một số món ăn phải dùng tay. Sợ làm bẩn vòng tay nên anh ta tháo vòng tay ra để sang một bên, kết quả là ăn xong lên lầu mới nhớ ra rằng mình quên mất vòng tay. Anh ta vội vàng đi thang máy quay lại tìm vòng tay, trong thang máy chỉ có một mình anh ta, giữa chừng cũng không dừng lại. Thế nhưng, anh ta lại phát hiện ra rằng, thời gian thang máy đi xuống lâu hơn rất nhiều so với lúc anh ta lên lầu, không phải là hỏng rồi chứ, anh ta nghĩ thầm, đợi rất lâu, đến khi anh ta không nhịn được nữa. Lúc định nhấn nút gọi khẩn cấp trong thang máy thì thang máy đã đến nơi. Cửa thang máy mở ra, anh ta nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, lúc này mới đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Toàn bộ phòng ăn tự chọn ở tầng 2 ấy vậy mà tối đen như mực, không có một bóng người. Khương Thu Tự đang nghe say sưa thì thấy Phương Diễu rung lên, ông cô chặt hơn, chính là cái tay này. Sờ lung tung cái gì? Khương Thu Tự hừ hừ vỗ tay anh một cái, ngồi yên. Đừng làm phiền em nghe kể chuyện. Anh không cố ý mà. Phương Diệu dịch tay, kéo chăn đắp lên mình hai người, ém chặt hơn một chút, rồi mới tiếp tục nghe. Trương Tiểu Khanh, Tiểu Dương hơi sợ, khi anh ta và các đồng nghiệp ăn xong buffet lên lầu, trong nhà hàng vẫn còn rất nhiều khách, sao mà mới một lúc sau đã không có ai? Theo bản năng, anh ta muốn chạy trốn. Nhưng khi quay đầu lại, cửa thang máy đã đóng lại, thang đi lên trên, anh ta vội vàng nhấn nút gọi nhưng thang máy vẫn đang từ từ đi lên, không biết khi nào mới xuống. Vì không thể quay lại thang máy, anh ta lấy hết can đảm, nghiến răng, chạy như điên về chỗ mình ăn trước đó, không ngờ lại tìm thấy chiếc vòng tay bản thân đánh rơi trước đó. Lấy được vòng tay, anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng qua mặt kính cửa sổ, anh ta không nhìn thấy bên ngoài, chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu, chương 739, cảm giác như bay, trong hình ảnh phản chiếu của cửa sổ, có rất nhiều khách hàng trong nhà hàng, có người đang trò chuyện rôm rã, có người đang chọn đồ ăn, rất náo nhiệt, giống như lúc anh ta rời khỏi phòng ăn buffet, chỉ khác là đèn trong nhà hàng có màu xanh lá cây. Nhìn thấy cảnh này, rồi nhìn lại xung quanh tối đen không một bóng người, da đầu Tiểu Dương tê dại, lông tơ dựng đứng, anh ta chạy như điên về phía thang máy. Vừa lúc đó, thang máy đến, anh ta nhảy vào thang máy như phát điên. Lúc này, anh ta nghe thấy có người nói chuyện với mình ở phía sau, thưa ông ăn xong chưa? Tiểu Dương liên tục nhấn thang máy, không dám quay đầu lại nhìn kỹ, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ thang máy trở về bình thường hơn nhiều, anh ta trở lại tầng trên, lập tức tìm đồng nghiệp kể lại chuyện này, các đồng nghiệp của anh ta thấy anh ta đều giật mình, suýt không nhận ra anh ta. Tiểu Dương soi gương theo lời nhắc của đồng nghiệp thì mới phát hiện mặt mình tái mét, tóc xẹp xuống đầu như héo rũ. Nghe anh ta kể lại chuyện vừa rồi, các đồng nghiệp không tin chút nào, ngược lại còn tưởng Tiểu Dương cố tình hóa trang để dọa họ. Thấy Tiểu Dương thề thốt, mấy đồng nghiệp kéo anh ta xuống lầu, thang máy lại đến tầng 2 mở ra, phòng ăn buffet bên trong sáng đèn, tiếng người ồn ào, giống hệt như lúc họ lên lầu. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Dương hoàn toàn choáng váng, tối hôm đó anh ta bị sốt cao. Sau đó lại bị ống nặng. Phương Diễu nghe xong không khỏi phàn nàn, cuối cùng là ai nghe chuyện ma để dễ ngủ vậy, nghe thế này mà ngủ được sao? Khương Thu Từ, cũng được mà, không đáng sợ lắm, khá thú vị. Lúc này Trương Tiểu Khanh đã bắt đầu kể câu chuyện tiếp theo, Phương Diễu đưa tay định tắt kênh, không nghe nữa, không nghe nữa. Kết quả Khương Thu Từ không cho, nghe thêm một câu chuyện nữa, Phương Diễu, không muốn. Khương Thu Từ, muốn. Hai người ầm ĩ một hồi, Khương Thu Tự đè Phương Diễu xuống, tiếp tục nghe kể chuyện. Phương Diễu, nhanh bịt tai tôi lại, a a a. Sáng hôm sau, đám người trong công ty thấy Phương Diễu đến công ty với quần thâm quanh mắt, bọn họ đều rất tò mò, không biết lão đại đã làm gì đêm qua. Nhìn lại tổng giám đốc Khương trông rất tươi tỉnh, mọi người không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là lão đại muốn sinh đứa thứ ba, mệt mỏi như vậy sao? Phương Diễu mà biết được suy nghĩ của những người này thì chắc chắn sẽ hét lớn, chuyện không phải như các người nghĩ đâu. Anh nghe ba câu chuyện ma trong đêm, căn bản không ngủ được. Sáng sớm, Phương Diễu mở chuyên mục kênh nửa đêm, phát hiện hoạt động kêu gọi chia sẻ câu chuyện đã bắt đầu. Hoạt động kêu gọi gửi bài viết, kêu gọi những cơn ác mộng chân thực nhất thời gian hoạt động, từ hôm nay đến ngày 20, yêu cầu kêu gọi gửi bài viết, mô tả toàn bộ quá trình của cơn ác mộng, bao gồm cốt truyện. Bối cảnh, hoạt động tâm lý, v.v. càng chi tiết càng tốt. Phần thưởng hoạt động, những câu chuyện hay sẽ nhận được tiền nhuận bút 666 nhân dân tệ và một phần quà bí ẩn. Câu chuyện của bạn, giọng nói của tôi thường không cần kêu gọi gửi bài viết, sẽ có rất nhiều cư dân mạng chủ động cung cấp câu chuyện, nhiều đến mức không thể kể hết, không ngờ đột nhiên chủ động kêu gọi bài viết, còn có tiền nhuận bút, chuyện gì xảy ra vậy? Kho truyện cạn rồi sao? Không thể nào, câu chuyện tôi cung cấp trước đó vẫn chưa được đọc. Có thể là thiếu chủ đề ác mộng nhưng tại sao lại tập trung vào chủ đề này? Chỉ có mình tôi quan tâm đến phần quà bí ẩn thôi sao, không phải là video kinh dị chứ? Ác mộng thì có gì khó, tôi ngày nào cũng gặp ác mộng, tôi sẽ cung cấp. Tuyệt, ngày nào cũng gặp ác mộng, thế mà vẫn ngủ được à? Có gì to tát đâu, không gặp ác mộng thì tôi cũng thấy ban đêm như không ngủ vậy. Nói khoác. Cứ nói khoác đi. Hợp tác với câu chuyện của bạn, giọng nói của tôi không chỉ là kêu gọi gửi bài viết. Lần này mượn danh nghĩa của đối phương để kêu gọi gửi bài viết, đến lúc sử dụng để phát triển trò chơi thì đương nhiên phải mang theo đối phương, kênh này sẽ trở thành một phần trong cốt truyện trò chơi, không khác gì có thể nâng cao đáng kể mức độ nổi tiếng của bọn họ, vì vậy đối phương cũng tỏ ra rất tích cực. Tối hôm đó, bên câu chuyện của bạn, giọng nói của tôi đã truyền tin tức đến, hoạt động kêu gọi gửi bài viết diễn ra rất thuận lợi, chỉ trong ngày đầu tiên đã nhận được hàng trăm trải nghiệm ác mộng, đối phương đã chỉnh lý xong và gửi toàn bộ qua. Bản thân Phương Diễu không xem, để nhóm 4 đi sàng lọc. Một số câu chuyện khá sơ sài, chỉ có một bản phát thảo, ước chừng là người nằm mơ cũng không nhớ nổi, còn một số cơn ác mộng không biết là thật hay bịa, viết rất hoa mỹ, khiến cho mọi người trong nhóm dự án đều sợ hãi không thôi. Một ngày chưa xem xong, ngày hôm sau lại có thêm hàng trăm bản nữa được gửi đến. Chương 740, cảm giác như bay, 2, cả đám mặt mày buồn rười rượi, lão đại, anh không xem sao? Lỡ như cái chúng em chọn ra không đạt yêu cầu thì sao? Phương Diễu ý cười đầy mặt, vỗ vai người nói, các bạn đều là do tôi đào tạo, đương nhiên tôi tin tưởng vào năng lực của các bạn, cố lên. Nói xong liền chuồn mất. Đám người bị tiêm thuốc tăng lực sau một lúc mới hoàn hồn, đồng thanh phát ra một tiếng, chết tiệt. Phương Diễu lên tầng trên đợi Khương Thu Tự tan làm, vừa lúc cô cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh thấy bây giờ đi nói chuyện với bên chính phủ về việc phát triển thế giới ảo có phù hợp không? Hay là đợi dự luật tải lên ý thức não bộ được thông qua rồi hãy nói. Hơn nữa, lần này anh làm xâm lăng, xét về mặt cốt truyện thì quá táo bạo. AI thức tỉnh, biến dị, bao phủ ý thức não bộ của con người theo kiểu virus, ngay cả chủ tịch anh cũng không tha. Đến bây giờ độ thảo luận vẫn rất sôi nổi, anh thấy không phải là thời điểm thích hợp. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, ngoài trò chơi, đặc biệt là việc giao tiếp với Liên Hiệp Thâm Lam. Anh chắc chắn không hiểu rõ được như Khương Thu Tự, dứt khoát nói, vậy thì đợi thêm một thời gian nữa, chuyện này nghe theo em. Khương Thu Tự hừ một tiếng, em biết ngay mà, hỏi anh cũng chỉ phí công, đi thôi, tan làm. Để anh. Phương Diễu chủ động xách túi giúp cô, vừa đi vừa nói trước, tối nay nhất quyết không nghe kênh nửa đêm nữa. Khương Thu Tự, tại sao, nghe cũng hay mà, Phương Diễu, không được. Ra khỏi công ty. Giống như mọi khi, trước tiên đến thăm con. Ngày mai là cuối tuần, tối nay bế con về, ngày mai đưa chúng đi chơi nhé. Phương Diễu đề nghị. Khương Thu Tự đương nhiên là đồng ý, ăn cơm xong, về đến nhà, Khương Thu Tự thấy Phương Diễu không đặt con vào củi trẻ em. Anh một tay bế một đứa nhìn cô, vẻ mặt đắc ý như muốn nói con ở đây thì em không thể nghe kênh nửa đêm. Khương Thu Tự buồn cười, thảo nào anh lại tích cực muốn bế con về như vậy. Tính toán cũng không tệ, nhưng mà... Cô thở dài, không nghe thì không nghe, chỉ là đồ lót em mua trước đó đã đến rồi, cũng không thể mặc cho anh xem được. Lời còn chưa dứt, Khương Thu Tự thấy Phương Diễu vút một cái biến mất khỏi giường, lúc quay lại thì hai đứa bé trong lòng anh đã không thấy đâu nữa. Hai đứa bé nằm trong củi trẻ em, vẫn còn đắm chìm trong cảm giác như bay vừa nãy, qua. Sáng sớm thức dậy, Phương Diễu và Khương Thu Tự dọn dẹp đồ đạc, bế hai đứa bé lên đường. Họ cũng không định đi quá xa, chọn một trang viên cổ tích nghỉ dưỡng dành cho trẻ em gần đó. Đến nơi, Phương Diễu lấy ra hai chiếc ghế trẻ em treo lơ lửng cao cấp, đặt hai đứa bé vào trong. Hai chiếc ghế này được liên kết với vòng tay của anh và Khương Thu Tự, một khi đứa bé rời khỏi ghế hoặc ghế treo lơ lửng cách xa họ quá một phạm vi nhất định, vòng tay sẽ báo động. Hai đứa bé như ngồi trong đĩa bay nhỏ, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, Phương Diễu để hai chiếc đĩa bay nhỏ bay trước. Còn anh và Khương Thu Tự đi phía sau, hai người nắm tay nhau, tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi. Nơi này không tệ. Khương Thu Tự nhìn cảnh vật xung quanh. Phương Diễu gật đầu, lại bắt đầu khoe khoang, gần đây cạnh tranh gay gắt, nhiều nơi bắt đầu tìm hướng đi mới, xây dựng đủ loại nhà hàng, khu nghỉ dưỡng ngắm cảnh theo chủ đề. Về phương diện này chúng ta cũng đi đầu xu hướng, nhiều năm trước đã xây dựng khu phát triển mới theo chủ đề ngành công nghiệp trò chơi. Phương Diễu đang khoe khoang thì đột nhiên trợn mắt, chỉ tay vào bóng người cao lớn không xa, anh không hoa mắt chứ, đó là ai? Khương Thu Tự nhìn theo hướng ngón tay anh, ồ, không phải là Khương Đông Chính sao, tên nhóc này. Hai người nhìn kỹ, bên cạnh Khương Đông Chính còn có một cô gái, hình như là Kỳ Duyệt, quan trọng là Kỳ Duyệt còn dắt theo một đứa trẻ. Phương Diễu kinh ngạc, chuyện gì thế? Hiệu suất của thằng nhãi đó cao thế à? Đứa trẻ đã biết đi rồi. Khương Thu Tự đấm anh một cái, anh câm đi. Làm sao bây giờ, có nên theo dõi không? Phương Diễu núp sau ghế treo lơ lửng của hai đứa bé, lén lút. Bé con không biết bố đang làm gì, đưa tay nhỏ ra sờ mặt anh. Phương Diễu, ngoan, đừng che tầm nhìn của ba. Khương Thu tự thấy anh ở đây làm trò, trực tiếp kéo anh đi. Phương Diễu, em là chị mà, thế mà lại làm ngơ sao? Nó không phải trẻ con, Khương Thu tự nói, cứ coi như không nhìn thấy đi, đợi sau này tìm cơ hội hỏi sau. Phương Diễu giơ ngón tay cái, trưởng thành rồi, anh còn tưởng em sẽ xông lên chứ. Khương Thu tự, tất nhiên là em không trẻ con như anh. Phương Diễu hừ hừ, trẻ con thì sao, dù sao em vẫn thích. Khương Thu tự buồn cười đá anh một cái, hai người đi vòng qua, không làm phiền Khương Đông Chính. Không ngờ hai người họ tránh đi, Khương Đông Chính lại cố tình đâm sầm vào mặt bọn họ. Phương Diễu và Khương Thu tự vừa mới tìm chỗ ngồi xuống, Khương Đông Chính đã trực tiếp chạm mặt họ. Phương Diễu khoa trương kêu lên, ồ, không phải là em rể sao, thật khéo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.